Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. Bình chắc. Cách mở tiệm cơm, Lăng Hiểu Thiên căn cứ tiểu hỏa kế nói tới phương hướng, đi hướng đấu sĩ hiệp hội. Cửa chính đấu sĩ hiệp hội rất khí phái, dưới tình huống bình thường có thể sử dụng như thế khí phái cửa lớn chỉ có hai cái địa phương, một là đấu sĩ hiệp hội, thứ hai là thánh võ giáo ở chỗ này thiết lập phân hội, phủ thành chủ cửa lớn đều không nhất định có như thế khí phái. Từ mặt ngoài nhìn, đấu sĩ hiệp hội tựa như là một loại dân gian tự phát một loại tổ chức hình thức, kỳ thật không phải như vậy, hiệp hội phía sau có thành chủ chỗ dựa. Sau lưng thành chủ tự nhiên là đế quốc, nói cách khác đây là một cách bị đế quốc thừa nhận cùng ủng hộ, nhưng lại không lớn bao nhiêu chương cờ chống đơn vị. Vì cái gì các đại đế quốc đều rất ủng hộ trong nước các thành đấu sĩ hiệp hội kiến thiết, mục đích chủ yếu chính là vì từ trình độ nào đó áp chế thánh võ giáo, để tránh mình đế quốc đấu khí người nổi bật đều bị bọn họ lung lạc, cho nên... Dưới tình huống bình thường, đấu sĩ hiệp hội cùng thánh võ giáo phân hội khoảng cách đều rất gần. Lão bất tử, chính là chỗ này, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trả lời nói. Không sai, chính là chỗ này. Trước mua sắm võ khí quyển trục, vẫn là trước làm kia cái gì bình chắc, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Đương nhiên trước làm bình chắc. Lão bất tử giải thích nói. Ngươi bây giờ vẫn là cái không có bất kỳ cái gì hậu trường người, mặc kệ là đấu sĩ hiệp hội vẫn là thánh võ giáo, nhìn thấy ngươi dạng này thanh niên tài tuấn, nhất định sẽ tranh đoạt lấy lôi kéo ngươi, phải biết có thể ở 16 tuổi đạt tới 20 cấp, không phải người bình thường có thể làm được, cho nên tự do thân phận là rất có tác dụng, mặt khác ngươi là quý tộc xuất thân, cái này cũng không cần thiết giấu riêng. Bình chắc về sau nhưng ngươi một cùng bọn hắn làm rõ ngươi còn không có hậu trường, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi một cái rất lớn chiết khấu, ta nói là ở ngươi mua sắm quyển trục thời điểm. Biết. Lăng Hiểu Thiên cười nói, sau đó bước nhanh chân đi vào hiệp hội. Cửa sảnh liền có hơn mấy chục mét vuông, bên trong tiếp đãi sảnh càng quy mô hùng vĩ, khảo cứu trang trí tăng thêm các loại tinh xảo trang sức. Ánh nắng từ to lớn hơi mờ mái vòm xuyên thấu qua, đem nơi này chiếu lên sáng như tuyết. Mặt đất dùng chính là thượng đẳng đá cẩm thạch, mặt tường là vật liệu đá cùng chất gỗ kết hợp tạo hình trang trí. Vẫn là cái từ kia, khí phái. Đấu sĩ hiệp hội khiến cho như thế xa hoa, không thể nghi ngờ là ở cho tiến đến truyền thâu một loại tư tưởng chỉ cần ngươi là người có đấu khí. Nơi này chính là ngươi bước về phía thành công con đường bước đầu tiên tiến vào nơi này, cũng là ngươi đạt được vinh hoa phú quý trạm thứ nhất. Lại đi vào trong một hồi thật lâu, Lăng Hiểu Thiên mới đi đến tiếp đãi đài, hôm nay là thứ ba, người nơi này cũng không phải là rất nhiều, khu nghỉ ngơi trên ghế ngồi mấy người. Ngài tốt, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài sao? Hình dáng một người trung thượng nữ hài tử đối với Lăng Hiểu Thiên ngon ngọt cười, hỏi. Từ nữ hài tử trước ngực đeo màu xám huy chương đó có thể thấy được, nàng cũng là đấu sĩ, lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Cái này thực lực phụ nữ cũng không yếu, trông thấy huy chương bên trên bảy cái hơi nhô ra địa phương sao, mỗi một nhô lên đại biểu một cái cấp bậc, nói cách khác nàng là cái cấp 17 đấu sĩ, từ trên tuổi tác nhìn, hẳn không có vượt qua 18 tuổi. A, là như thế. Lăng Hiểu Thiên xem như biết huy chương biểu đạt hàm nghĩa chân chính. Mỉm cười, Lăng Hiểu Thiên nói. Ta là tới nơi này tham gia bình chắc. Bình chắc xin hỏi ngài là lần đầu tiên sao? Nữ hài tử hỏi, dưới tình huống bình thường, chỉ muốn không phải lần đầu tiên tới đây tham gia bình chắc người đang nói bình chắc. Hai chữ này thời điểm đều đưa ra huy chương của mình. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Không sai. Là lần đầu tiên. Mời đi bên phải cửa thứ hai. Nữ hài tử quay người chỉ vào sau lưng cánh cửa kia nói. Tạ ơn. Đẩy cửa ra trong phòng trang trí cùng bên ngoài so sánh muốn đơn giản rất nhiều. Tổng đặt vào một cái bàn. Sau cái bàn mặt trên ghế ngồi một người trung niên nam nhân. Ngực đeo màu đen huân chương. phía trên có 10 cái nhô lên đại biểu hắn là 30 cấp đấu khí võ phách, lại thăng một cấp liền có thể đeo màu đỏ võ sư huy chương. Có lẽ là quy củ đấu sĩ hiệp hội, phàm là nhân viên công tác nơi này đều muốn đeo đẳng cấp huy chương. Lần thứ nhất bình chắc, 1 kim tệ. Người kia cũng không ngẩng đầu lên nói. Về sau mỗi lần 1 ngân tệ. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ chưa đen, lần thứ nhất muốn 1 kim tệ, về sau mỗi lần muốn 1 ngân tệ, 1 năm có thể kiếm không ít tiền đâu, trách không được bên ngoài trang trí như vậy xa hoa, hóa ra tiền là từ nơi này ra. Có biện pháp nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lăng Hiểu Thiên hậm hực lấy ra 1 mai kim tệ đặt ở trước mặt người kia, nói. Ta là lần đầu tiên tham gia bình chắc. Giờ người kia ngẩng đầu, lấy ra 1 tờ giấy, nói. Đem cái này bản kê lấp một chút, làm ngày sau tư liệu lưu trữ. Trên bản kê đơn giản chính là cái gì tính danh, giới tính, tuổi tác, quê quán loại hình đồ vật. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh điền xong, dựa theo lão bất tử nói, hắn không có giấu riêng cái gì. Quý tộc, người kia tiếp nhận bản kê, lần đầu tiên trước nhìn Lăng Hiểu Thiên chính trị thành phần, hắn ở phía trên điền chính là tử tước con trai độc nhất. Lăng Hiểu Thiên hơi gật gật đầu, vẻ mặt của người nọ rõ ràng khách khí rất nhiều, chỉ vào mấy bước bên ngoài cái bàn nói. Đến bên kia đi tiến hành bình chắc, ta biết đem tình huống của ngươi ghi lại trong danh sách. Lăng Hiểu Thiên đi đến cái bàn kia phía trước, một nhân viên công tác khác từ cái bàn bên trong lấy ra 1 viên trong suốt thủy tinh cầu để lên bàn, cười nói. Nắm tay thả ở phía trên. Sau đó đem ngài đấu khí chuyển vận đến bên trong đi. Lăng Hiểu Thiên làm theo đấu khí chậm chạp tiến vào thủy tinh cầu chậm rãi phát ra quang mang, đầu tiên màu trắng ánh sáng, sau đó biến thành màu xám bạc, đón lấy trong thủy tinh cầu sáng lên từng khỏa tiểu tinh tinh, hết thảy 10 khỏa. Võ hồn đấu khí 10 cấp. Nhân viên công tác đối với ghi chép người hô. 20 cấp đấu sĩ. Lạch cạch. Người phụ trách ghi chép kia tay run một cái, rơi xuống đất, Lăng Hiểu Thiên bình chắc thời điểm, hắn cẩn thận nhìn bản kê, phía trên rõ ràng viết 16 tuổi, làm sao lại đến 20 cấp, đây chính là không thường gặp chuyện, phải nói là rất không thường gặp chuyện. 20 cấp, người kia cho là mình nghe lầm, vội vàng hỏi. Vâng, đấu khí màu xám, 10 khỏa tinh toàn sáng lên. Người kia xoay người nhặt lên cán bút, đồng thời ấn xuống một cái dưới đáy bàn cái nút, Lăng Hiểu Thiên không có để ý hắn động tác như vậy. Cũng không phải nói không ai có thể ở 16 tuổi tới trước 20 cấp, chỉ có thể đạt tới người ít càng thêm ít, 18 tuổi đạt tới người đầy đường, vừa nắm một bó to, đừng nhìn chỉ trước thời hạn 2 năm, xác thực 99% trở lên đấu sĩ đều làm không được. Người kia tranh thủ thời gian ở trên bàn kê lấp lên Lăng Hiểu Thiên thành tích, một cái lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện tại cửa ra vào, hỏi. Làm sao vậy, chuyện gì? Người kia đem bàn kê đưa tới, lão giả nhìn thoáng qua cũng rõ ràng biểu lộ biến đổi, cười hỏi. Tiểu hỏa tử, ngươi chính là Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Là ta, ngươi là. Ta gọi gian đi. Ta là nơi này hội trưởng. Lão giả cười nói. Có thể để cho ta lại nhìn một chút ngươi bình chắc kết quả đây. Lão bất tử mà cười cười nói. Tiểu tử, ta nói đúng, lấy thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể để cho rất nhiều người đối với ngươi lau mắt mà nhìn, một hồi liền nhìn làm sao ngươi nắm chắc. Chắc hẳn không cần ta nói thêm cái gì, ngươi chiếm lên tiện nghi, chưa hề đều là việc nhân đức không nhường ai. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ta trong túi những kim tệ đó là gió lớn thổi qua tới sao, đây chính là tiền mồ hôi nước mắt, có thể tiết kiệm thời điểm đương nhiên muốn tiết kiệm, phải lớn tỉnh mà đặc biệt tỉnh. Tốt! Lăng Hiểu Thiên sảng khoái đáp ứng, lần nữa nắm tay thả trên thủy tinh cầu, hào quang màu xám 10 khỏa tăng thêm 10 khỏa sáng lấp lánh ngôi sao cùng vừa rồi kết quả là giống nhau. Tốt! Rất tốt! Gian đi cười nói. Thật sự không thể nhiều người mới. Tha thứ ta không khách khí hỏi một câu, ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào đấu sĩ hiệp hội? Cái này sao? Lăng Hiểu Thiên giả bộ nói. ta còn không có nghĩ qua, kỳ thật người trong nhà có ý tứ là muốn cho ta đền đáp đế quốc, là ta người này từ nhỏ tính cách tương đối lười nhác, thích cuộc sống vô câu vô thúc, tương đối mà nói giống như thánh võ giáo càng thêm. Chúng ta nơi này cũng xưa nay không ước thúc hội viên. Gian đi không kịp chờ đợi đánh gãy Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Ngươi là quý tộc xuất thân, ta hỏi một câu nữa, lệnh tôn là. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ lão đầu tử mắc câu rồi, tốt, ta liền cho ngươi thêm điểm liệu, nói. Gia phụ là Lăng Đại Nhâm, nguyên bản hiệu lực tại đế đội, hiện tại là cái nghèo túng tử tước, nhưng ngài có thể chưa nghe nói qua, nhà ta đất phong ở một cái không đáng chú ý tiểu trấn lên. Đúng, có lẽ ngươi nghe nói qua ta tổ phụ danh tự. Gian đi vội vàng hỏi. Lệnh tổ cha tục danh là. Lăng Ngạo từng nhận chức đế quốc nguyên soái. Lăng Hiểu Thiên nói. A, ta nhớ ra rồi, chúng ta còn có qua gặp mặt một lần. Gian đi cười nói, là nghĩ lại chuyện khi đó, tăng thêm trước Lăng Hiểu Thiên, hắn hiểu được vì sao Lăng Hiểu Thiên lại có ý nghĩ như vậy. Lăng gia đã từng đỏ cực nhất thời, nhưng về sau Lăng Ngạo chiến chết, Lăng Đại Nham trọng thương, liền bị giáng chức đến một cách trong trấn đi, nhất định bởi vì ta như vậy nguyên nhân, để người Lăng gia đối với đế quốc sinh lòng bất mãn, ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên tự nhiên Lăng Hiểu Thiên muốn lựa chọn thánh võ giáo. Không được, đây chính là cái nhân tài, hiện không nói là đế quốc danh tướng, huyết thống thuần khiết. Chỉ nói hắn 16 tuổi liền có thể đến tới 20 cấp điểm này, cũng phải đem hắn lưu tại đấu sĩ hiệp hội. Gian đi nghĩ thầm, từng có lúc thành bê rút cũng đi ra mấy cái đại nhân vật, nhưng mấy năm này không được, luôn bị xung quanh mấy tòa thành thị trò cười, thấy hội trưởng của bọn hắn, hắn chỉ có con mắt đỏ cùng bị chế xếu phần, thật sự để cho người ta không ngẩng đầu được lên, đó là cái xoay người cơ hội tốt, ngàn vạn không thể để cho nó bay. Cái này... Gian đi bày làm ra một bộ rất hòa ái bộ dáng cười nói. Tiểu hỏa tử, gia nhập đấu sĩ hiệp hội vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như nói ghi danh cao cấp đấu sĩ học viện, mặc kệ là quốc lập vẫn là tư nhân viện trường học, đều tiếp nhận chúng ta thêm điểm. Còn có chỉ chúng ta nơi này có rất nhiều đề cử cơ hội, một khi thời cơ chín mùi, ngươi liền có thể ra sức vì nước trọng trấn Lăng gia ngươi thanh thế. Nói thật thánh võ giáo có gì tốt, tấn thăng tốc độ chậm vô cùng, cơ hội cũng ít lại càng ít, làm gì đi làm đuôi phượng. Thà đầu không làm đuôi phượng, đây là một câu rất thức thời vụ lời nói, tự nhiên Lăng Hiểu Thiên là biết đến. Kỳ thật ta cũng không có lấy định chủ ý muốn đi thánh võ giáo. Lăng Hiểu Thiên cười nói, hiện tại ta còn không có làm quyết định sau cùng. Tim gian đi đập rộn lên. Hắn biết chỉ cần mình bỏ công sức, Lăng Hiểu Thiên nhất định sẽ gia nhập vào đấu sĩ hiệp hội, tốt, ta lại cùng ngươi hào hào nói một chút. Lăng Hiểu Thiên biết mình đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, thành công dắt mũi gian đi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Quyền trục chỗ tốt. Nếu là có gì cần hỗ trợ, ngươi liền nói. Gian đi rất hào phóng nói với Lăng Hiểu Thiên. Chúng ta mặc dù nơi này không dám nói là cái gì cần có đều có, nhưng mà, giống trang bị, vũ khí, võ khí quyển trục loại hình đồ vật rất đầy đủ, liền xem như trong thành lớn nhất tiệm trang bị, cũng không dám nói bọn họ chủng loại so với đấu sĩ hiệp hội càng nhiều, ta cho ngươi giá thấp nhất. Câu nói này Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nghi ngờ. Người bình thường mua sắm trang bị thời điểm đều thay đổi nhỏ đi tiệm trang bị, đó là bởi vì đồ nơi đó ở giá cả bên trên hơi thấp một chút, đấu sĩ hiệp hội nếu so với phía ngoài chỗ cao hai thành cũng không chỉ, ai để người ta là quốc hữu đơn vị, giá cả chính là muốn cao, rêu rao phẩm chất càng tốt hơn một chút. Giá thấp nhất giá bao nhiêu tiền đây là Lăng Hiểu Thiên quan tâm nhất, Những thứ kia đánh giảm còn 80% cùng bên ngoài so với đánh gãy là giống nhau, ngươi nha muốn chỉ bớt 20%, đó chính là không tử tế. Cái này sao, ngươi hiểu nói này, ta còn thực sự cảm thấy mình thiếu thật nhiều đồ đâu. Lăng Hiểu Thiên cười nói, ta cần một món tốt chút vũ khí, tốt nhất là trường kiếm, ta quen thuộc dùng kiếm. Còn có chính là một chút võ khí huyền trục, không sợ mất mặt nói cho ngươi, ta đem phần lớn thời giờ đều dùng tại đấu khí phía trên, cho nên cho đến bây giờ, võ khí còn dừng lại ở khoảng cấp 10, ha ha. Hiểu rõ, hiểu rõ, dù sao đấu khí là cơ sở, là trọng yếu nhất tiền đề, có đấu khí thực lực mới có thể đàm võ khí. Gian đi cười nói, dạng này, ta để cho người ta theo ngươi đi chọn vũ khí cùng quyển trục, chờ ngươi chọn tốt, ta cho ngươi giá thấp nhất. Tốt. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Gian đi thật cái lão hồ ly, vậy mà để bên ngoài phụ trách tiếp đãi cô bé kia cùng Lăng Hiểu Thiên đi chọn đồ vật, vì lôi kéo người mới thậm chí ngay cả mỹ nhân kế đều đã vận dụng, thật là dụng tâm lương khổ. Vị tiên sinh này, ta có thể nhìn nhìn huy chương của ngươi sao? Nữ hài tử hỏi, kỳ thật nàng có chút không tình nguyện theo Lăng Hiểu Thiên đi chọn đồ vật, mặc dù hắn dáng dấp coi như hơi đẹp trai khí, là ai nói, dáng dấp đẹp trai liền nhất định sẽ đạt được tất cả nữ hài tử ưu ái. A, có thể. Lăng Hiểu Thiên tiện tay từ trong túi áo lấy ra gian đi cho hắn viên kia hôn chương, hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn mang ở lồng ngực của mình. Màu xám, mười vì sao? Nữ hài tử kinh hô một tiếng, nàng không nguyện ý, lý do chính là cảm thấy Lăng Hiểu Thiên ở trên thực lực nhất định không có nàng mạnh, cho nên hội trưởng có an bài như vậy, nói không chừng hắn là hội trưởng nhà thân thích, không nghĩ tới lại là cái 20 cấp đấu sĩ. Hội trưởng gian đi cho ta. Hai tay Lăng Hiểu Thiên một đám, cười nói. Gian đi đem nữ hài tử kéo qua một bên, nhỏ giọng nói mấy câu. Lăng Hiểu Thiên có thể đoán được bọn họ nói là cái gì, nhất định là đem lưu hắn lại, gian khổ, nhiệm vụ để lại cho nữ hài tử. Thừa dịp nhàn rỗi, Lăng Hiểu Thiên hỏi lão bất tử. Vì sao ngươi như thế hy vọng ta tiến vào đấu sĩ hiệp hội mà không phải thánh võ giáo đâu, coi như ngươi cùng bọn hắn có hóa không giải được ăn oán, đều trải qua nhiều năm như vậy, lại nói nếu ta làm được cao tầng thánh võ giáo vị trí, nói không chừng còn có thể giúp ngươi tìm tới ngay lúc đó tài liệu lịch sử, để ngươi biết lúc ấy cụ thể nội tình là cái gì đây. Lão bất tử nói, nhưng ta không phải là bởi vì ăn oán cá nhân. Nói thật với ngươi, từ được trói buộc phía trên mà nói, thánh võ giáo so với đấu sĩ hiệp hội lớn, hội trưởng gian đi nói rất đúng, ở thánh võ giáo muốn tấn thăng là rất khó một chuyện. Hiệp hội liền không giống nhau, nó trực tiếp nhằm vào đế quốc cùng quân đội, ba đại đế quốc ở giữa chiến tranh không ngừng, có là kiến công lập nghiệp cơ hội. Nội tình gì không nội tình, với ta mà nói sớm đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. À, dạng này. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Nữ hài tử đối với gian đi vỉnh vỉnh lên miệng nhỏ, quay người đi tới, cười nói. Lăng tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Phây ra đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn trang bị. Được rồi. Lăng Hiểu Thiên đối với Phây ra đáp lại một cái mỉm cười cảm kích. Gian đi nhìn bóng lưng của hai người, cười lẩm bẩm. Lăng Hiểu Thiên, ta nhất định phải đem ngươi thu nhận dưới trướng. Xem ai còn dám xem thường thành bê rút đấu sĩ hiệp hội. Không biết tất cả đều mắc như vậy. Lăng Hiểu Thiên phát ra cảm thán. Hiện tại mới phát hiện, nguyên tới tu luyện đấu khí cũng là một món rất hao phí kim chuyện tiền bạc. Một cái nho nhỏ võ khí huyền trục liền muốn mấy cái kim tệ. Một thanh nhìn hơi thuận mắt một chút trường kiếm liền muốn mấy trăm kim tệ. Tiểu thư Phây ra, các ngươi nơi này là không phải quá đen một chút. Phây ra nhún nhún vai, nói. Ta cũng cảm thấy những thứ kia rất đắt. Chẳng qua nói thật, mặc kệ là quyển trục vẫn là vũ khí, so với phía ngoài đều tốt hơn bên trên một cái cấp bậc. Kỳ thật một số thời khắc, rất nhiều người nhìn không ra những thứ kia so với phía ngoài tốt, đó là bởi vì bọn họ không thể từ chi tiết bên trong nhìn ra môn đạo, chi tiết quyết định thành bại, ngươi cứ nói đi. Lăng Hiểu Thiên đờ đẫn gật đầu, nghĩ thầm cái này ngược lại tiểu nha đầu là rất có làm ăn tiềm chất, ở trên địa cầu thời điểm, cái này chỉ có thể coi là bình thường nhất marketing thủ đoạn, là để ở chỗ này liền trở nên chẳng phải bình thường. Đồ đạc của chúng ta tốt liền tốt ở những chi tiết này, đến lúc đó ngươi liền sẽ cảm thấy là vật siêu chỗ giá trị. Phây gia tiếp tục nói. Lăng Hiểu Thiên quay đầu cười khổ một tiếng, thầm nghĩ lúc đầu cho rằng trên người mang theo hơn 100 cái coi như kim tệ là người có tiền, hiện tại xem ra số tiền này lấy ra còn chưa đủ mua một thanh kiếm, cái này giá hàng thật sự có chút cao không hợp thói thường. Ngay trước người ta nữ hài tử trước mặt cũng không thể bởi vì giá cả cao liền cái gì đều không mua, lại nói lão đầu tử gian đi không phải nói muốn đánh gãy sao. Không có gì đáng sợ, cùng lắm thì đem tiền xài hết chính là, dù sao cũng số tiền này lai lịch. Lão bất tử. Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng hỏi. Mua quyển trục, ngươi cầm cái chủ ý thích hợp hai khoảng cấp 10 luyện tập có mấy chục loại trung quy không đến mức toàn mua. Là không có dạng này tất yếu. Lão bất tử nói. Chẳng qua có thể nhiều mua liền tận lực nhiều mua. Vũ khí chuyện có thể về sau thả một chút. Ta nói, ngươi cầm. Học tập võ khí có hai loại đường tắt, một là thông qua quyển trục, hai là truyền miệng tâm thụ. Tương đối mà nói, hai loại phương thức đều có lợi và hại. Trước nói quyển trục, đây là một loại hình thức rất phức tạp học tập phương thức. Sử dụng quyển trục, phía trên võ khí liền sẽ thật sâu khắc ở sở học người trong đầu. Sau đó thông qua luyện tập thuần thục sử dụng, đời này cũng sẽ không quên, đồng thời tại sử dụng thời điểm, không lại bởi vì năm rồng tháng dài mà lạnh nhạt, đây là quyển trục chỗ tốt. Chỗ xấu nha, quyển trục chỉ có thể sử dụng một lần. Truyền miệng tâm thủ không cần nhiều ít, chính là tìm người sư phụ, giáo thủ võ kỹ, đây là tương đối tiết kiệm tiền một loại làm phép. Không lát nữa bởi vì là thời gian dài mà quên, giống như lão bất tử không nhớ nổi cấp 40 trước đó võ kỹ, lúc ấy hắn liền là theo chân lão sư học tập. Còn có một cái tệ nạn, chính là người dạy dỗ cùng người học tập bản thân năng lực vấn đề, học sinh có thể hay không hoàn toàn trải nghiệm ý của lão sư, vậy coi như hai chuyện. Về phần quyển trục là thông qua phương thức gì ấm đến người trong đầu, không ai nói rõ được. Liền ngay cả chế tạo quyển trục người cũng chỉ là biết làm phép mà thôi, cái khác hoàn toàn không biết. Lăng Hiểu Thiên thật thích phương thức như vậy, dây liền dây ở không cần đi tận lực học tập, chỉ cần làm từng bước theo trong đầu vĩnh viễn cũng ma diệt không xong ấm ký luyện tập là được rồi. Quyển trục còn có một cái rất lớn tệ nạn, chỉ có trung đê cấp võ ký, không có cao cấp, chờ đến 50 cấp đi lên thời điểm quyển trục liền không thể thỏa mãn đấu sĩ cần. Khi đó chỉ có hai con đường tận lực lựa chọn, hoặc là bái sư hoặc là mình suy nghĩ. Phá thiên nhất kiếm. Phích liệt kiếm pháp. Tam thập lục liên kích. Tinh thần kiếm. Quân tử kiếm. Lão bất tử liên tiếp nói ra 10 cái quyển trục danh tử, trong tay Lăng Hiểu Thiên đã nhanh muốn bắt không được nữa, đành phải mời Phây ra hỗ trợ. Hết thảy 16 loại, lão bất tử thật đúng là không khách khí. Lăng Hiểu Thiên lòng đang dỉ máu, 16 cái quyển trục bên trong, rẻ nhất chính là 4 mai kim tệ, quý nhất chính là 7 viên, chung vào một chỗ ít nhất phải trên dưới 100 mấy cái. Ta nói lão bất tử, ngươi không phải nói cuộc thi thời điểm, võ kỹ cũng không phải là rất trọng yếu sao, làm gì cầm nhiều như vậy, không phải nói đấu khí tiến bộ liền muốn học tập cao cấp hơn một chút võ kỹ sao, muốn nhiều như vậy không lãng phí. Lăng Hiểu Thiên hỏi, hắn chỉ cần là đau lòng tiền. Lão bất tử mà cười cười nói. Những vũ khí này đại bộ phận là có thể tiến hóa, hoặc là dùng tiến hóa cái từ này để hình dung không phải rất chuẩn xác. Như thế nói cho ngươi, những vũ khí này chí ít đủ ngươi dùng đến 27-28 cấp thời điểm. Mỗi khi đấu khí của ngươi tiến bộ một cấp, tương ứng võ khí cũng theo lợi hại một chút. Từ chiêu thức cùng uy lực bên trên đều có biến hóa rõ ràng. Phải biết trước ngươi nhưng chưa từng có chăm chú học qua võ kỹ, 16 cái không coi là nhiều, ngẫm lại người ta tôn tình, 16-17 cấp thời điểm biết võ kỹ đã không hạ mấy chục loại, nghệ nhiều không ép thân. Lăng Hiểu Thiên khẽ cắn môi, nói với Phây ra. Ta chọn tốt, vũ khí sự tình trước thả một chút, sau này hãy nói, những này hết thảy muốn bao nhiêu tiền. 44-16, 58-40, 46-24, Mọi việc tổng cộng là 101 mai kim tệ. Phây ra rất nhanh tính ra kết quả, nói. Ngươi đi với ta một chút hội trưởng văn phòng, hắn nói sẽ cho ngươi một cái rất ưu đãi giá cả. Tốt. Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Bình thường có thể đánh bao nhiêu gãy? Không nhất định. Phây ra lập lờ nước đôi nói. Cái này muốn nhìn hội trưởng cho ngươi dạng gì giá tiền. Lăng Hiểu Thiên không có theo đuổi không bỏ hỏi tiếp, hắn biết Phây Gia cũng không muốn nói cho hắn biết cái gì, xem ra muốn giá cả thấp, chỉ cần dựa vào chính mình đầu kia ba tấc không nát miệng lưới. Văn phòng gian đi, Phây Gia đem Lăng Hiểu Thiên lính sau khi đi vào liền rời đi. Ha ha, đều chọn tốt, không ít. Gian đi cười nói. Ta cũng không cùng ngươi vòng quanh trực tiếp khai môn kiến sơn nói cho ngươi, những này chung vào một chỗ, tổng cộng là 101 mai kim tệ cho ngươi bớt 20%, số lẻ từ bỏ, ngươi cho 80 mai là được rồi. Giảm còn 80%, trong lòng Lăng Hiểu Thiên danh giới cuối cùng, là như thế vẫn chưa đủ, bởi vì nếu là đổi ở bên ngoài tiệm trang bị mua, một lần mua 10 cái quyển trục, trưởng quỹ cũng thích hợp cho một bộ phận ưu đãi. Nói như vậy, giảm còn 80% vẫn có chút ăn thiệt thòi. Ha ha, hội trưởng, mặc dù ta là con em quý tộc, nhưng ngươi cần phải rất hiểu rõ chúng ta nhà là tình huống như thế nào. Lăng Hiểu Thiên nói. Mua sắm một lần quyển trục liền tốn tiền nhiều như vậy, thật sự có chút đảm đương không nổi. Lăng Hiểu Thiên cũng không có đem lại nói rõ, nhưng tục ngữ nói tốt, người lão tinh ruột lão linh. Gian đi cái lão nhân này không biết không rõ ý của hắn. Lăng Hiểu Thiên cũng cho mình lưu lại chỗ trống, lần này để hắn hạ giá lý do là trong nhà nghèo, đó chính là nói còn có một cái càng châu, lý do ở phía sau, cũng không tin ngươi có thể chết cắn giá cả không thả. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Sật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192. Gặp lại tôn tình. Gian đi cười cười, nói. Nhưng ngươi thật biết chê cười, ta nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái quý tộc ở trước mặt của ta nói mình nhà nghèo. Ha ha, tốt, ta cho ngươi thêm ưu đãi 5 cái điểm 75%. Gian đi nói là tình hình thực tế, các quý tộc là quan tâm nhất mặt mũi một quần thể, liền xem như tương đương xuống dốc quý tộc, bọn họ cũng liều mạng chiếu cố mặt mũi của mình. Người trước người sau mạo xưng là trang hảo hán là chuyện thường xảy ra, căn bản sẽ không có ai nói với người khác ta là người nghèo. Lăng Hiểu Thiên mới không quan tâm những này, mặt mũi là cái gì, mặt mũi là dựa vào thực lực của mình dãy trở về, làm ngươi không có năng lực kiếm về trước khi đến, đó chính là không đáng một đồng đồ vật cùng lưng lấy trùng điệp mặt mũi gánh vác, còn không bằng không hề cố kỵ tới nhẹ nhõm, lại nói đây không phải đang cùng người mặc cả đâu mà. Trong mắt Lăng Hiểu Thiên cô lỗ nhất chuyển, nghĩ thầm 75% trên cơ bản cùng ở bên ngoài mua sắm giá cả ngang hàng còn không được, còn phải tiếp tục tranh thủ. Cái này sao hội trưởng ngươi có thể đưa ra 75% giá cả, đã đầy đủ biểu lộ thành ý của ngươi, ta cần phải vui vẻ tiếp nhận. Lăng Hiểu Thiên trước tiên đem gian đi nâng cao cao, sau đó giọng nói vừa chuyển, nói. Nhưng mà, vừa rồi ngươi nói. Nếu là có thể gia nhập đều là hiệp hội, còn có thể cho một chút ưu đãi, ngươi nhìn ngươi có phải hay không? Lăng Hiểu Thiên đến nơi đây là được rồi, trừ phi Gian Đi là kẻ ngốc, nếu không không thể không rõ ý của hắn. Gian Đi cười khổ một tiếng, nghĩ thầm tiểu tử này thật sự miệng lưới bén nhọn, cho tới bây giờ mới lấy ra sau cùng quả cân, sớm biết tiểu tử này như thế khôn khéo. Ngay từ đầu liền không nên cho hắn giảm còn 80%, xem như lưu lại cho mình một chút chỗ trống cùng hắn chậm rãi mài giá cả. Hiện tại ngược lại tốt, người ta đã mở ra điều kiện, ngươi cũng không thể một chút mặt mũi cũng không cho. Rất hiển nhiên gian đi đem Lăng Hiểu Thiên nghĩ quá đơn giản, trong ý thức của hắn, giống như vậy người trẻ tuổi đều thuộc về xúc động hình người tiêu dùng, chỉ cần ngươi mở ra một cách tương đối hợp lý giá cả, cho dù là so với người khác còn cao hơn một chút, hắn cũng biết vui vẻ tiếp nhận, móc vàng trả tiền. Lăng Hiểu Thiên là ai, không nói đến trong lòng của hắn tuổi tác đã hơn 20 tuổi. Liền nói hắn ở trên địa cầu thời điểm, mỗi ngày đối mặt với những đó truyền thống thức cùng với quốc tế nối tiếp đủ loại gian thương cùng bọn hắn liên hệ, đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh cùng một tấm trả giá miệng. Trả giá chỉ có thể coi là một người cơ bản nhất sinh tồn điều kiện mà thôi, đây là Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ, không biết trả giá người chỉ có hai loại khả năng tính, một là tuyệt đối kẻ có tiền. Không quan tâm những tiền lẻ kia, cho rằng trả giá là rất lãng phí thời gian một chuyện, tiết kiệm đi ra thời gian có thể dãy tiền nhiều hơn. Loại thứ hai là thuần túy đầu ngốc. Gian đi từ cười khổ biến thành bất đắc dĩ cười, đành phải nói. Vậy thì tốt, ta cho ngươi thêm một chút ưu đãi chiết khấu 70%. Nói thật, một chút ở chỗ này tiêu phí mấy chục năm mỗi khách cũ, ta đều chưa từng có đã cho bọn họ dạng này giá tiền đâu. Không nghĩ tới đưa tải ngươi cái này cái trong tay người trẻ tuổi. Tốt, đó chính là 70 cái kim tệ, hiện tại, ta liền cho. Lăng Hiểu Thiên rất hào phóng, rất sảng khoái, mà nói, sau đó một mặt nụ cười mà hỏi. Hội trưởng, chúng ta chung quy không phải làm một gậy tre mua bán có phải hay không? Về sau ta khẳng định còn sẽ tới nơi này mua đồ, có thể hay không đều theo cứ như vậy giá tiền đâu. Làm tiền. Lừa đảo. Gian đi trong đầu toát ra dạng này hai cái từ, thầm nghĩ tiểu tử ngươi nha điên rồi, chiếm xong một lần tiện nghi còn không được, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chẳng qua nghĩ lại, thầm nghĩ tiểu tử này đến bây giờ còn không có há mồm nói ra nhập hiệp hội, vạn nhất chọc giận hắn chẳng phải hỏng. Hào hào, ta cho ngươi một tấm thẻ. Gian đi tương đương bất đắc dĩ lấy ra một tờ kim hoàng sắc thẻ, nói. Đây là bản hội thẻ khách quý, mua đồ thời điểm đưa ra tấm thẻ này có thể hưởng thụ chiết khấu 70%. Nói cho ngươi, loại này thẻ là mười mấy năm trước phát hành, căn bản là không có đưa ra ngoài mấy chương, ngươi chiếm tiện nghi lớn. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nhận lấy, bỏ vào càn khôn giới, cười nói. Ha ha, liền đa tạ hội trưởng. Ta quyết định gia nhập đấu sĩ hiệp hội. Hai người không có dinh dưỡng hàn huyên vài câu, gian đi đem Phây ra gọi vào, để nàng mang theo Lăng Hiểu Thiên đi hướng quầy thu ngân giao tiền. Hội trưởng cho ngươi mấy gãy, Phây ra hỏi. Cái này sao, Lăng Hiểu Thiên không có nói rõ, mà lấy ra tấm thẻ vàng, từ Phây ra vẻ giật mình bên trên nhìn ra được, tấm thẻ này quả nhiên là không như bình thường đồ vật. Hài lòng từ đấu sĩ hiệp hội đi ra, Lăng Hiểu Thiên vừa đi mấy bước. Liền có một cái ăn mặc giáo giác người chạy tới, nhỏ giọng hỏi. Có hứng thú hay không đến thánh võ giáo phân lại nhìn nhìn, chúng ta bên kia đã biết tình huống của ngươi, chúng ta phân hội trưởng rất muốn gặp ngươi một lần. Không có ý tứ. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta hiện tại đã là người đấu sĩ hiệp hội, gặp lại. Chờ Lăng Hiểu Thiên đi xa, tên kia lẩm bẩm nói. Thật là trong khoảng thời gian này luôn luôn bị đấu sĩ hiệp hội giành ở phía trước. Đều nói muốn phải vào thánh võ giáo không dễ dàng, đó là bởi vì ngươi thực lực không đủ. Tiếp tục đi lên phía trước, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử, hiện tại chúng ta làm gì đi, là tìm một nơi thanh tịnh luyện tập võ kỹ, vẫn là... Lão bất tử nói. Chính ngươi an bài. Muốn chẳng phải đang trong thành đi dạo, đem không chỗ hữu dụng ma tinh bán đi, đi nơi nào luyện tập võ kỹ, chính ngươi quyết định. Tốt! Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm bán xong ma tinh, liền về nhà đi, đã nhanh thời gian một năm không có trở về, không biết trong nhà tình huống thế nào, muốn nói rõ chỉ toàn sân luyện công chỗ, ngoại trừ rừng rậm cùng kỳ lân chấn, hắn còn thật không biết có cái khác nơi tốt. Chỉ sau chốc lát, Lăng Hiểu Thiên đứng ở một nhà tiệm trang bị cổng, loại này cửa hàng ngoại trừ bán ra trang bị cùng ma tinh cũng thu những vật này, bình thường phẩm cấp ma tinh cùng trang bị đều là cầm đến nơi đây bán cho bọn hắn, chỉ có cao phẩm cấp mới có thể xuất hiện tại đấu giá hội đấu giá trên bàn. Lăng Hiểu Thiên mới vừa đi vào, liền có tiểu nhị nhiệt tình đi tới hỏi. Vị tiên sinh này, ngài muốn mua chút gì đâu, chúng ta nơi này có bê rút tốt nhất đồ phòng ngự, vũ khí cùng ma tinh, còn có một số dược sư dùng lấy vật liệu, ngài nhìn ngài. Ta đến bán đồ. Lăng Hiểu Thiên nói. Tiểu nhị có chút hồ nghi nhìn nhưng Lăng Hiểu Thiên một chút, hắn cảm thấy dạng này một thiếu niên trên người có thể có vật gì tốt, biểu lộ biến có chút cao ngạo, nói. Bán đồ, ngươi muốn bán cái gì để ta xem một chút được không? Có thể. Lăng Hiểu Thiên lấy ra viên kia hấp huyết biên bức ma tinh. Tiểu nhị nhãn tình sáng lên, mau nói. Ngài mời đi theo ta, trưởng quỹ chúng ta liền ở bên trong. Dựa theo tiệm trang bị quy củ, tiểu nhị chỉ có thu bán 10 năm ma tinh quyền lợi. Lăng Hiểu Thiên lấy ra viên này rõ ràng là cực phẩm trăm năm ma tinh, tự nhiên muốn mang đến trưởng quỹ chỗ nào. Từ trong càn khôn giới lấy ra ma tinh, để lên bàn, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Trưởng quỹ cho cái giá cả. Trưởng quỹ cầm lấy mỗi một khắc cẩn thận nhìn một chút, nói. Cái này nhưng trăm năm ma tinh định giá 360 mai kim tệ, 50 năm viên này 120 miếng. 10 năm cái này mấy khỏa 20 mai, tổng cộng là 560 mai kim tệ, ngài cảm thấy thế nào? Hoa hoa hoa, như thế đáng tiền. Mặc dù Lăng Hiểu Thiên đã sớm biết cái này mấy khỏa ma tinh có giá trị không nhỏ, lại không nghĩ tới vậy mà giá trị 560 mai kim tệ, sớm biết liền nhiều làm thịt vài đầu ma thú, vậy liền có thể được đến càng nhiều ma tinh. Tốt tốt tốt, thành giao. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi mà nói, trưởng quỹ mở ra giá cả rất hợp lý, không có bởi vì hắn tuổi còn nhỏ được hắn. Tốt, thành ra. Trưởng quỹ từ trong quầy lấy ra 5 phong kim tệ, mỗi một phong là 100 mai, dùng màu đỏ cuộn giấy thành một quyển, có chút giống như là dân quốc thời điểm chứa đồng bạc dáng vẻ, lại từ trong ngăn kéo đếm ra 6-10 mai kim tệ, nói. Ngài đếm xem. Lăng Hiểu Thiên hỏi lão bất tử, nói. Số lượng không có sai. Không có. Lão bất tử nói. Nhà này ngược lại trưởng quỹ là cái thành thật người. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Không cần đếm, ta tin được ngươi, ma tinh ngươi có thể cầm đi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, rất thuận lợi cũng rất sảng khoái. Lăng Hiểu Thiên đem kim tệ thu vào càn khôn giới, tục ngữ nói tốt. Phần eo có kim trong lòng nắm chắc, có tiền tự nhiên hắn muốn nhìn nơi này có hay không lọt vào mắt xanh mà vũ khí, cái kia thanh sửa kiếm thật sự không thể dùng lại, ở trong rừng rậm còn không sao, đến trong thành lấy ra rất mất mặt. Trường kiếm không dưới trăm loại, Lăng Hiểu Thiên nhìn lít nha lít nhít bày mấy tầng giá binh khí, hỏi. Lão bất tử, ngươi cảm thấy nơi này có tốt một chút kiếm sao? Có là có. Liền sợ ngươi mua không nổi. Ai nói, hiện tại ta cũng là người có tiền. Lăng Hiểu Thiên không phục lắm nói. Dầu gì trên người ta cũng có hơn 600 mai kim tệ, không tính là kẻ có tiền cũng tuyệt đối không phải người nghèo. Ngươi nói cái nào tốt, ta liền mua cái nào một. Lão bất tử mà cười cười nói. Tốt, tài đại khí thô là. Đi. Ta cảm thấy tầng thứ hai bên phải số thanh thứ hai ở những trường kiếm này bên trong là tốt nhất. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua, thầm nghĩ vậy liền mua cái này một thanh, hô. Tiểu nhị thanh kiếm này muốn bao nhiêu tiền? Tiểu nhị đi tới, vẫn là vừa rồi cái kia, thấy rõ ràng Lăng Hiểu Thiên chỉ vào thanh kiếm kia cười nói. Không quý, 808. Kim tệ vẫn là ngân tệ. Tiên sinh ngài thật biết nói đùa, chúng ta nơi này rẻ nhất kiếm cũng muốn 100 mai kim tệ, làm sao lại dựa theo ngân tệ tính toán. Lăng Hiểu Thiên há to miệng, nghĩ thầm không cần đến mắc như vậy, 880 mai kim tệ, có ít người cả một đời đều dãy không đến nhiều tiền như vậy, không bằng đi đoạt. Đánh gãy sao, Lăng Hiểu Thiên rất không có lực lượng mà hỏi, hắn biết rõ. Liền xem như đánh gãy, cũng đánh không đến 600 mai kim tệ, coi như có thể, hắn cũng chưa chắc có thể cắn răng tiêu số tiền này. Có thể giảm giá. Tiểu nhị cười nói. Có trước đó hợp tác, ngài chính là chúng ta khách hàng cũ, ta có thể cho ngài đánh một cái chín giảm còn 80%, đánh xong gãy về sau là 862 mai kim tệ lẻ 4 mai ngân tệ. Nếu như ngài thật muốn mua, có thể tìm một chút trưởng quỹ chúng ta, còn có thể lại cùng ngài một chút ưu đãi. Được rồi, đoán chừng trưởng quỹ các ngươi làm sao cũng sẽ không giống gian đi như thế đánh cho ta chiết khấu 70%, thật sự giết người giá cả. Lăng Hiểu Thiên có chút không thôi nhìn thanh kiếm kia, sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Tiểu nhị, ta định vũ khí đến hàng sao? Thanh âm này nghe giống như là âm thanh rất quen thuộc, rất như là Tôn Tình. Lăng Hiểu Thiên nhìn lại, không phải Tôn Tình là ai, một cách tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói. Hôm nay buổi sáng vừa tới, đang muốn đưa cho ngài tin, ngài lại tới. Trong lúc vô tình, Tôn Tình nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên, ánh mắt hai người một đôi, nàng cũng là sững sờ. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Vì cái gì vừa thấy mặt liền đánh? Tôn Tình mặc một thân màu vàng nhạt váy liền áo, phía trên mang theo màu trắng tua cờ làm trang trí, chân đạp một đôi màu trắng hạ lạnh dày, đem thân hình của nàng hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tôn đại mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Tôn Tình có một lần thấy được Lăng Hiểu Thiên biểu lộ, ngẫm lại hắn rời đi sơn cốc về sau mình ăn khổ, tức giận nói. Ngươi là ai, ta biết ngươi sao, ta cảnh cáo ngươi không cần mượn cớ nói chuyện với ta biết để ngươi hối hận. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm đây là thế nào, ngươi không có chờ ta trở về chỉ có một người rời đi sơn cốc, ta còn không có sinh khí, ngươi tức cái gì, chẳng qua nam nhân khí độ vẫn phải biểu hiện ra ngoài một chút, hắn cười nói. Tình Tình đại mỹ nữ, ngươi cũng không nên giả bộ như không biết ta bộ dáng, ha ha. Ta chính là không biết ngươi cái này hỗn đản, lưu manh, Tôn Tình chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên thở phì phò nói. Ngươi toàn thân cao thấp không có một chỗ ta nhìn thuận mắt địa phương, ta cho ngươi biết Hoàng Dược Sư, ngươi vừa đi chính là hơn nửa năm, lưu mình ta ở chim không thèm ỉ trong hốc núi, làm sao ngươi liền nhẫn tâm như vậy, ngươi xứng đáng ta sao? Lăng Hiểu Thiên nghe như vậy, toàn thân trên dưới không thoải mái, nổi da gà không biết đi lên bao nhiêu, lời này của Tôn Tình thật sự có chút oán phủ hương vị, người bên ngoài không nhất định sẽ cho là hắn đối với người ta làm cái gì đây. Không phải, ta không phải trở về tìm ngươi sao, Lăng Hiểu Thiên ngượng ngùng cười nói. Ai biết ngươi đã rời đi 2 tháng, ngươi lại không có nói với ta nhà ngươi ở nơi nào. Lại nói ta vừa mới từ trong rừng rậm đi ra, hôm nay là ngày thứ 3 không, là ngày thứ 4, chúng ta thật đúng là có duyên phận, lại gặp mặt. Có cái đầu của ngươi, ta hận ngươi chết đi được. Tôn Tình nói xong trường kiếm đã xuất hiện trong tay, không chút nghĩ ngợi một kiếm đâm tới. Hoa hoa, không cần dạng này, ta lại không có làm lớn bụng của ngươi, về phần hận ta như vậy sao? Vừa thấy mặt liền động ra hỏa, Lăng Hiểu Thiên mau đem quay đầu đi tránh về một bên. Ta nói đây là ngươi làm gì, Lăng Hiểu Thiên cả kinh kêu lên, hắn cố ý kêu thanh âm rất lớn, trong tiệm tiểu nhị cùng khách nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn đến đây, kỳ thật trước đó liền đã bị hấp dẫn đến đây. Làm gì, một hồi ngươi liền biết ta muốn làm gì. Tôn Tình quát. Tôn Tình cũng chính công Tôn Tình văn, Lăng Hiểu Thiên định qua cưới. Lão bà, muốn nói nó thấy vì sao Lăng Hiểu Thiên tức giận như vậy, chủ yếu là trải qua mấy ngày nay, nàng hai thúc thúc còn có thầm thầm luôn luôn cầm nàng cùng, Hoàng Dược Sư, nói đùa, có lúc mở rất quá đáng, nàng đã cảm thấy kẻ cầm đầu là trước mắt cái này chán ghét ra hỏa, nếu là không có, Hoàng Dược Sư xuất hiện, nó cũng sẽ không bị người cười nhạo. Cho nên, Hoàng Dược Sư cũng đã thành công Tôn Tình văn cửu nhân. Ui! Ta nói ngươi không muốn được voi đòi tiên. Lăng Hiểu Thiên chật vật né tránh kiếm thứ hai, nói. Ta là xem ở ngươi là nữ hài tử phần, mới không so đo với ngươi chọc giận ta tự gánh lấy hậu quả. Chó chết ngươi còn không dám tiến, cút ra đây cho ta, nếu không về sau lại cũng đừng nghĩ ăn vào ta làm thịt nướng. Hô, một đạo thân ảnh màu xám cho từ trong thân thể Công Tôn Tình Văn bắn ra, không phải Hạo Thiên Khuyển là ai? Hạo Thiên Khuyển có chút nghi hoặc nhìn trước mặt hai người, không biết làm sao bọn họ liền ra tay đánh nhau nữa nha, chỉ được lắm nhảy vọt, đứng ở giữa hai người. Cẩu cẩu, ta không có để cho ngươi, ai bảo ngươi đi ra. Cho ta trở về, chuyện nơi đây cùng ngươi không có quan hệ. Công Tôn Tình Văn quát. Không cho phép đi. Ta nói chó chết, chủ nhân của ngươi làm sao vậy? Nếu là hai ta vừa thấy mặt ngươi không nói hai lời hé miệng liền cắn ta, ta không lời nói, bởi vì lúc đầu, ngươi chính là chó mà. Lăng Hiểu Thiên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Chẳng lẽ là nàng đi cùng với ngươi thời gian chung đụng quá dài, học xong ngươi cắn người tuyệt học sao? Ngươi cũng vậy, làm sao lại không dạy người ta một chút tốt? Hạo Thiên Khuyển một mặt vô tội, nghĩ thầm ta trêu ai dẻo ai, vừa đi ra còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì chút đấy, liền bị hai người các ngươi một người mắng một trận. Ô ô, Hạo Thiên Khuyển dùng thân thể cọ sát Công Tôn Tình Văn chân, nàng có chút tức giận không nhìn nữa Lăng Hiểu Thiên cùng Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển có chút bất đắc dĩ, đành phải ngoắt ngoắt cái đuôi chạy đến Lăng Hiểu Thiên nơi này, một mặt nịnh nọt bộ dáng. Ha ha, chó chết ngươi tốt. Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ đầu Hạo Thiên Khuyển, cười nói. Vẫn là ngươi tương đối tốt, không giống một ít người, vừa thấy mặt liền động ra hỏa, bất kể nói thế nào cũng là ở chung một mái nhà ở lâu như vậy bằng hữu, về phần dạng này mà. Trưởng quỹ từ bức tường người bên ngoài chui vào, hướng phía Công Tôn Tình Văn thi lễ nói. Đại tiểu thư, làm sao ngài động lớn như thế nóng tính, ngài bớt giận tiểu nhị. Mau đem đại tiểu thư định chế vũ khí lấy tới, nhanh. Trường kiếm tới tay, sắc mặt Công Tôn Tình Văn dễ nhìn rất nhiều, đối trưởng quỹ nói. Ta hôm nay là tiện đường đi qua nơi này, vào hỏi hỏi trên người không có mang đủ đầy đủ tiền. Một hồi ngươi để cho người ta đi nhà ta tìm quản gia lấy tiền, ta biết cùng bàn giao hắn chuyện này. Tốt tốt tốt. Trưởng quỹ không có bất kỳ cái gì gì nhỉ. Lăng Hiểu Thiên trông thấy trưởng quỹ đối với Tôn Tình khách khí như vậy, đoán được nàng nhất định là đại quý tộc nhà nữ nhi bảo bối, nhà nàng cũng nhất định liền ở bê giúp. Chó chết, theo giúp ta ra đi vòng vòng. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói với Hạo Thiên Khuyển. Theo nguy hiểm như vậy chủ nhân, chắc hẳn ngươi cũng chịu không ít khổ đầu, ta tìm chỗ không có không ai, ta cho ngươi nướng thỏ, ha ha. Tôn Tình trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, sau đó nói với Hạo Thiên Khuyển. Không cho phép cùng hắn đi, nếu là ngươi cùng hắn đi, ta liền không để ý tới ngươi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai cất bước liền đi ra ngoài, Hạo Thiên Khuyển nhìn xem Tôn Tình, nhìn nhìn lại bóng lưng Lăng Hiểu Thiên, nhìn nhìn lại Tôn Tình, giơ lên bốn vó ra bên ngoài chạy truy Lăng Hiểu Thiên đi. Thật sự không nghĩa khí. Tôn Tình dậm chân sinh khí mà nói, lúc này hắn mới chú ý tới xung quanh đã đu đầy người, ngẫm lại sự tình vừa rồi, một gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên. Trưởng quỹ thấy thế, tranh thủ thời gian khoát tay nói. Tất cả mọi người giải tán, tất cả giải tán. Tôn Tình xoay người rời đi, vừa đi đến cửa miệng, nghe thấy đằng sau có người thầm nói. Đây không phải nhà Công Tôn bá tước đại tiểu thư sao? Nghe nói năm ngoái rời nhà đi ra ngoài, vì đào hôn, vừa đi chính là hơn nửa năm, hóa ra cùng vừa rồi thiếu niên kia cùng một chỗ, còn ở chung một mái nhà, các ngươi nói giữa bọn hắn sẽ là quan hệ như thế nào? Có thể có quan hệ gì? Đều rút kiếm, nhất định là loại kia rất rất thuần khiết quan hệ nam nữ. Vì cái gì nói như vậy, rút kiếm liền đại biểu bọn họ có định có cái gì sao? Không gặp Công Tôn đại tiểu thư ma sủng theo thiếu niên kia đi rồi sao? Nếu là quan hệ không đủ thân mật lời nói, một người ma sủng làm sao lại theo một người khác đi? Ngươi thật cách đầu óc heo. Đúng đúng, làm sao ta cũng không có nghĩ tới điểm này đâu. Công Tôn Tình Văn thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, không khỏi tăng tốc bước chân, bay giống như đào tẩu. Lăng Hiểu Thiên cùng Hạo Thiên Khuyển đã không có bóng dáng, Làm ma sủng chủ nhân, Công Tôn Tình Văn muốn tìm được Hạo Thiên Khuyển là dễ như trở bàn tay, cảm giác nói cho nàng hai cái chán ghét ra hỏa đang hướng thành tây phương hướng đi. Hạo Thiên Khuyển cái này không tiền đồ chó chết, vậy mà không nghe lời của ta, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Tôn Tình hận nghiến răng, hướng phía thành tây phương hướng đuổi theo. Chuyện này rất nhanh liền ở trên đường cách truyền ra, rất không khéo, Công Tôn phủ thượng một cái hạ nhân đang trên đường mua thức ăn, nghe nói chuyện này, chỉ sau chốc lát, toàn bộ Công Tôn phủ người cũng biết chuyện này. Thành tây, một đống lửa than bên trên lái hai con thỏ một con hươu bào, một tay Lăng Hiểu Thiên chậm rãi chuyển động một bên dùng một cái tay khác lên trên vung gia vị, Hạo Thiên Khuyển thì giữ lại nước bọt ngồi xổm ở bên cạnh. Hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn tản ra mùi thơm thịt. Tôn Tình thật xa đã nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển không tiền đồ dáng vẻ, nghĩ thầm hai tháng qua, nàng cơ hồ là mỗi ngày thay đổi biện pháp để đầu bếp cho nó làm tốt ăn, nhưng gia hỏa này chưa từng có biểu hiện ra một lần ăn rất ngon bộ dáng, làm sao Lăng Hiểu Thiên làm liền ăn ngon như vậy sao? Lăng Hiểu Thiên cũng lão đã sớm biết Tôn Tình đến, cười nói với Hạo Thiên Khuyển. Mỹ nữ của ngươi chủ nhân đến rồi, ta hỏi ngươi, nàng ở nhà tính tình cũng là kém như vậy sao? Hạo Thiên Khuyển lắc đầu, là lập tức lại gật gật đầu. Có ý tứ gì? Lăng Hiểu Thiên có chút không biết rõ đây là ý gì. Ô ô, lần nữa Hạo Thiên Khuyển lắc đầu, lại gật gật đầu trong miệng phát ra, ô ô, âm thanh. Ta cũng không phải thuộc giống chó, thật sự nghe không hiểu chó nói. Lăng Hiểu Thiên cười nói, đừng có gấp, xong ngay đây. Tôn Tình còn là một bộ dáng vẻ thở phì phò, tốt là trong tay không có mang theo trường kiếm, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên yên tâm không ít, rất ung dung chuyển động thịt nướng giá đỡ. Hoàng Dược Sư, ngươi đứng lên cho ta. Tôn Tình quát, ngươi là ai, là lão bà của ta vẫn là mẹ của ta, để cho ta đứng lên ta liền phải đứng lên, Lăng Hiểu Thiên khẽ nói. Không nhìn thấy ta đang bận đó sao, có chuyện gì ngồi xuống nói. Chuyện tuyên bố trước ta cái này là vì tốt cho ngươi, ngươi không nhìn thấy dáng vẻ Hạo Thiên Khuyển sao, xem xét liền biết rơi theo mỗi ngày ngươi là ăn khang nuốt đồ ăn, trông thấy thịt trợn cả mắt lên, làm người không thể nhỏ mọn như vậy, biết không? Không đề cập tới Hạo Thiên Khuyển còn tốt, nhấc lên Tôn Tình càng tức giận hơn, hận không thể hiện tại liền cho nó một cước. Để nó hào hào hiểu hiểu ai mới là chủ nhân của nó, cần phải nghe ai. Là nam nhân, liền đứng lên cho ta, sau đó đường đường chính chính đánh với ta một trận. Lần nữa Tôn Tình quát. Trừ phi tử ngươi nói Hoàng Dược Sư là cái nhát như chuột bọn chuột nhắt. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi ngẩng đầu, đem toàn thân Công Tôn Tình Văn trên dưới nhìn toàn bộ, cho đến nhìn toàn thân nàng không được tự nhiên, bởi vì Lăng Hiểu Thiên sắc sắc ánh mắt chuyên hướng bộ vị nhạy cảm ngắm. Ngươi nói như vậy, có chút vong ăn phụ nghĩa. Lăng Hiểu Thiên ở Công Tôn Tình Văn bộc phát trước đó cười hì hì nói. Tiến bộ rất nhanh nha. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi bây giờ đã là 21 cấp đấu khí võ phách, Hạo Thiên Khuyển như trước kia cũng có biến hóa rất lớn, làm sao các ngươi liền tiến bộ nhanh như vậy, có thể hay không nói cho ta một chút ngươi bí quyết, còn hướng Tôn Đại Mỹ Nữ vui lòng chỉ giáo. Nói được phần này bên trên, Công Tôn Tình Văn, khí diễm, lập tức nhỏ đi rất nhiều, không sai, nàng có thể có thành tựu hiện tại. Hoàn toàn là bởi vì Lăng Hiểu Thiên đưa cho nàng những đan dược kia, trở về trong thành, nàng lại phục dụng 3 hạt, thành công đột phá 21 cấp, thành vì một cái 16 tuổi đấu khí võ phách. Lăng Hiểu Thiên biết mình nói có tác dụng, từ trên giá cầm xuống một con thỏ ném cho Hạo Thiên Khuyển, tên kia dùng hai cái chân trước ôm bắt đầu gặm cắn, hắn đứng lên cười nói. Tôn Đại Mỹ Nữ, ngươi còn muốn cùng ta tỉ thí một chút sao, nói cho ngươi hiện tại. Ta thực lực nhưng không kém ngươi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Đánh liền đánh. Có đúng không? Tôn Tình có chút không tin nhìn Lăng Hiểu Thiên, có lẽ không nên dùng có chút không tin để hình dung, mà mười phần không tin. Phải biết bọn họ tách ra thời điểm, Lăng Hiểu Thiên vẫn chỉ là cái 13 cấp đấu sĩ, coi như hắn cưới lên hỏa tiễn, cũng không có khả năng tiến bộ như vậy nhanh. Hiện tại, ta là 21 cấp đấu sĩ. Công Tôn Tình văn nghĩ thầm, gia hỏa này nhất định đang khoác lác, làm sao có thể không thể so với ta chênh lệch. Trước kia liền lên qua hắn mấy lần cầm cố, lần này tin ngươi mới là lạ. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn ra người khác là đẳng cấp gì đấu sĩ, đẳng cấp cao người có thể nhẹ nhõm nhìn ra đẳng cấp thấp người, đẳng cấp không kém nhiều người rất khó đánh giá ra thực lực của đối phương. Lăng Hiểu Thiên bởi vì có lão bất tử cho nên mỗi lần đều có thể phán đoán cái không rời mười. Rất hiển nhiên, Tôn Tình không có có thể nhìn ra hiện tại Lăng Hiểu Thiên là bao nhiêu cấp đều là, lại bị người ta một chút nhìn cách chuẩn. Chó chết, ngươi liền không ngay ngắn một cách đẹp một chút tướng ăn mà sao? Tôn Tình mắng Hảo Thiên khuyển một câu, tên kia căn bản hào lờ đi, tiếp tục từng ngụm gặm cắn thịt nướng, phảng phất chỉ có Lăng Hiểu Thiên làm đồ ăn mới là nhân gian mỹ vị. Tôn đại mỹ nữ. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Nhưng ta thật không biết vì sao ngươi giận ta. Muốn nói là ta không có kịp thời chạy trở về, ta thừa nhận chuyện này ta làm không đúng, nhưng ngươi cũng không có chờ ta trở lại, cái này chính là của ngươi không đúng, nếu hai người đều có lỗi, liền triệt tiêu, không phải sao? Nhìn ra ngươi mấy tháng này thành tích rất không tệ, ta cũng phải hảo hảo tu luyện, một nghiêm túc liền quên đi thời gian, còn xin lão nhân gia ngài nhiều hơn tha thứ. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, vừa rồi dùng ngoan thoại hù dọa ta một chút, xem như đánh một bàn tay, sau đó tranh thủ thời gian lại cho cái táo ngọt, chỉ toàn nói chút dễ nghe, không phải là vì cho mình giải vây sao? Tôn Tình thầm nghĩ loại phương pháp này đã không lừa được ta, ai bảo ngươi trước kia dùng qua một chiêu này chút đấy. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, ta là không nên như thế lòng dạ hẹp hòi. Tôn Tình bỗng nhiên trở nên rất ôn nhu, mắt to nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Cho nên, ta muốn. Lăng Hiểu Thiên ngây ngẩn cả người, rất lâu chưa từng gặp qua Tôn Tình ôn nhu một mặt, hắn tự lầm bầm tiếp lời nói. Cho nên ngươi phải làm sao? Hoàng Dược Sư, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tôn Tình giọng mà bỗng nhiên tăng lên, trường kiếm cũng không biết lúc nào xuất hiện trong tay, chính là vừa rồi từ tiệm trang bị bên trong lấy đi cái kia thanh, chỉ vào biểu lộ có chút lớn như gà mái Lăng Hiểu Thiên nói. Đều là ngươi, ngươi xuất hiện để cho ta thành tất cả mọi người chế xếu đối tượng, ta muốn giáo huấn ngươi một trận. Lăng Hiểu Thiên giật nảy mình, vốn cho là Công Tôn Tình văn là muốn cùng hắn chịu nhận lỗi, không nghĩ tới trở mặt biến nhanh như vậy. Nữ nhân, làm sao đều thích như vậy chứ? Lập tức liền điều chỉnh xong, Lăng Hiểu Thiên còn là một bộ cười hì hì bộ dáng, nói. Chúng ta lại không phải là không có luận bàn qua, hơn nửa năm tiền ngươi đều không phải là đối thủ của ta, chứ đừng nói là hiện tại. Ta không rõ ngươi cái gì gọi là sự xuất hiện của ta, để ngươi đã thành bị chế xếu đối tượng, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Công Tôn Tình văn lười nhắc cùng Lăng Hiểu Thiên giải thích, nói. Ta còn là câu nào, là nam nhân liền đứng lên cho ta, đừng bảo là ta không có cho ngươi cơ hội. Lăng Hiểu Thiên duỗi cái đầu nhìn mình đúng quần vị trí, rất vô lại nói. Ta có phải là nam nhân hay không, chẳng lẽ ngươi không biết sao, ha ha, muốn hay không lần nữa nghiệm chứng một chút đâu. Ngươi lưu mạnh. Tôn Tình một kiếm đâm tới, lúc đầu. Lăng Hiểu Thiên ngồi dưới đất, vội vàng ở giữa tránh né, động tác biến thành lại lư đà cồn, bộ dáng quả thực khó coi. Chơi thật. Lăng Hiểu Thiên la lên, liên tiếp lăn trên mặt đất mấy lần, rốt cuộc thoát đi cảnh hiểm nguy. Hạo Thiên Khuyển ngẩng đầu không có biểu lộ gì nhìn hai người một chút, cúi đầu xuống tiếp lấy ăn nhiều, nó mới mặc kệ nhiều như vậy, có ăn là được rồi. Lăng Hiểu Thiên từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Công Tôn Tình văn nói. Ta cảnh cáo ngươi, không sai biệt lắm là được rồi, chọc tới ta, nhưng ta không biết thương hương tiếc ngọc. Tôn Tình quát lạnh một tiếng. Ai bảo ngươi thương hương tiếc ngọc, xem chiêu mà. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, cánh trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng, bỗng nhiên một cái thân thể bay tới, mặc cho Tôn Tình ở phía dưới huy kiếm, có thể thương tổn được hắn mới là lạ chứ. Hoàng Dược Sư, có loại ngươi liền xuống đến. Tôn Tình tức giận quát. Lăng Hiểu Thiên một bộ rất bộ dáng nhàn nhã lơ lửng trên không trung, nói. Ta tại sao muốn xuống dưới, ngươi cảm thấy không công bằng là có cái gì không công bằng? Trong tay ngươi có vũ khí, ta không có, ta biết bay ngươi không biết, cái này rất công bằng. Hoàng Dược Sư ngươi. Cắt, Hoàng Dược Sư mới không phải tên của ta. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, muốn mắng ngươi liền tùy tiện mắng, dù sao mắng cũng không phải ta, tuyệt đối không nên cho rằng mắng chửi người mà đau đầu lưỡi, ha ha ha ha. Cuối cùng Công Tôn Tình Văn vẫn là không có mắng ra, mặc dù tính tình của nàng không giống cái thục nữ, nhưng từ nhỏ nhận tốt đẹp giáo dục, thục nữ hai chữ cũng sớm đã tiến vào nàng trong xương cốt đi, làm sao lại giống không có gia giáo bát phụ như thế chửi đồng. Ngươi thật muốn đánh với ta một không? Lăng Hiểu Thiên trông thấy Công Tôn Tình Văn ngoại trừ trừng mắt không có biện pháp nào khác, lúc này mới cười nói. Muốn đánh cũng được, không cho ta dùng cánh cũng được. Thứ nhất, cho ta mượn một thanh kiếm, kiếm của ta đã không thể dùng. Thứ hai, đánh nhau luôn có thắng thua, người thua dù sao cũng phải nỗ lực chút gì mới được, ngươi cứ nói đi. Tôn Tình cắn răng nói. Tốt, ta mượn kiếm cho ngươi. Ngươi nói thắng thua làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên giả dạng làm suy tư dáng vẻ, làm đủ tư thái, lúc này mới nói. Còn nhớ rõ trước kia chúng ta tỉ thí chuyện sao, yêu cầu của ta còn cùng hóa ra đồng dạng. Tôn Tình đã sớm tức giận bốc khói trên đầu, cái gì cũng không muốn đáp ứng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm, chính là nàng trước kia một mực dùng cái kia thanh, ném tới. Lăng Hiểu Thiên ở trường kiếm trước khi rơi xuống đất chép trong tay, thân thể vững vàng rơi xuống đất. Nếu là ngươi thua, ta muốn ngươi làm lấy bê giúp mặt của mọi người, công khai hướng ta xin lỗi, đồng thời nói rõ ràng giữa chúng ta chuyện. Công Tôn Tình Văn nói. Không có vấn đề, giữa chúng ta vốn là không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, chỉ cần ngươi không sợ càng tô càng đen, ta có thể thỏa mãn ngươi. Chẳng qua ngươi có thể thắng ta sao, nằm mơ, ha ha ha ha. Lão bất tử, cùng ta hợp thể. Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử tức giận nói. Vì cái gì lại muốn ta hỗ trợ, cùng ma thú đánh nhau thời điểm, ta có thể giúp ngươi. Nhưng bây giờ ngươi là ở tán gái, ta mới không giúp. Đại ca không lớn thúc, không không không lớn ra. Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên biến rất khách khí, đây là có cầu ở lão bất tử, cười nói. Người ta là 21 cấp đấu sĩ, những ngày này nhất định cũng học không ít lợi hại võ kỹ, trước kia nàng liền rất lợi hại, ngươi biết. Ta vừa mới mua 10 cái võ kỹ quyển trục còn chưa kịp học, nếu là ngươi không giúp ta mà nói, chúng ta rất có thể sẽ bị đánh bại. Lão bất tử nghĩ nghĩ, rất bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi lúc nào có thể hoàn toàn dựa vào mình, ta thật sự tìm cho mình một cái đại phiền toái, tính toán sợ ngươi rồi, hợp thể. Theo lời lão bất tử rơi xuống, đấu khí trong cơ thể Lăng Hiểu Thiên đã khởi động, dưới chân giẫm lên màu xám bạc sao sáu cánh mang. Tôn Tình nhìn ánh mắt Lăng Hiểu Thiên mang theo khinh bỉ hương vị, dưới chân nàng giẫm lên là màu đen sao sáu cánh mang. Hiện tại xem là khá khẳng định trước đó Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn là đang khoác lác, cái gì cùng thực lực của ta không sai biệt lắm, dòng giã chênh lệch lấy một cái giai tầng. Rút ra trường kiếm, Lăng Hiểu Thiên không khỏi tán thưởng một tiếng. Hào kiếm. Đúng thế, bản tiểu thư dùng vũ khí đều là cực phẩm trong cực phẩm. Công Tôn Tình Văn ngạo khí mười phần nói. Nghe ta nói hết lời. Lăng Hiểu Thiên biểu lộ lập tức thay đổi, nói. Đáng tiếc, tốt như vậy một thanh kiếm, lại muốn nghỉ việc. Ngươi nhìn thấy sao, chủ nhân của ngươi cầm trong tay một thanh mới, khó tránh khỏi ngươi biết hận nàng có mới nới cũ, vậy hãy theo ta, với ta mà nói ngươi là mới, ha ha. Bớt nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Công Tôn Tình Văn nghiêm nghị nói. Kỳ thật ở Sơn Cốc thời điểm, Công Tôn Tình Văn đối với Lăng Hiểu Thiên đã sinh ra tình cảm, chỉ trở lại trong thành, bị cười nhạo quá nhiều lần, vẫn là bị người nhà của mình chế xếu, nàng có chút chịu không được, trong nội tâm đối với Lăng Hiểu Thiên tình cảm liền chậm rãi phát sinh biến hóa, tục ngữ nói yêu chi thâm hận chi thiết. Chẳng qua nhưng Lăng Hiểu Thiên không có nghĩ tới chỗ này, còn tưởng rằng nha đầu này nổi điên. Tới thì tới thôi, ai sợ ai. Lăng Hiểu Thiên lắc một cái trường kiếm, bày ra một cái trung quy trung củ thức mở đầu, một chiêu này vẫn là người ta Công Tôn Tình Văn dạy hắn đây này. Xem kiếm. Công Tôn Tình Văn kiều quát một tiếng, trường kiếm nhanh như chớp giật, hướng phía Lăng Hiểu Thiên đâm tới. Mẹ của ta ơi, 21 cấp cùng 16 cấp chính là không giống. Trong mắt Lăng Hiểu Thiên, Tôn Tình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không nói trước một chiêu này đến cỡ nào ác liệt, từ ra tốc độ của kiếm bên trên liền có thể nhìn ra trong đó biến hóa. Mũi kiếm run nhẹ nhẹ, càng thêm để cho người ta khó mà nắm lấy nàng muốn công kích Lăng Hiểu Thiên cái gì vị trí. Lăng Hiểu Thiên dứt khoát đứng đấy không nổi, mặc cho mưa to gió lớn ngươi, ta liền coi mình là một khối đá, bền lòng vững dạ, chờ đến ý đồ chân chân chính của ngươi biểu lộ lúc đi ra lại tiến hành phản kích cũng không muộn. Khẽ run mũi kiếm ở khoảng cách Lăng Hiểu Thiên cách xa hơn một mét thời điểm, đột nhiên không còn run rẩy, lúc này công hướng chính là trái tim của hắn vị trí. Hoa, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia kiếm thứ nhất liền muốn mệnh của ta là, ta lại không cho ngươi. Đương. Lăng Hiểu Thiên kiếm phát sau mà đến trước, đem Công Tôn Tình Văn ác liệt một kiếm mở, đồng thời bên phải quay thân, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm gọt hướng cổ tay của nàng thành công chuyển thủ làm công. Tiểu nương bì, lão tử xem như rất nể mặt ngươi, ngươi đâm trái tim của ta, ta mới chỉ là công kích tay phải của ngươi. Đương. Công Tôn Tình Văn phòng thủ càng thêm đơn giản, lại có vẻ càng thêm có hiệu, Lăng Hiểu Thiên công kích thất bại. Không thể không lui lại một bước, đối mặt Công Tôn Tình Văn một vòng mới công kích. Hạo Thiên Khuyển đã ăn xong hai con thỏ, ngẩng đầu trước nhìn không phải trong lúc đánh nhau hai người, mà trên kệ nướng bề ngoài kim hoàng con kia hươu bào, nước bọt lần nữa chảy ra, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Hiểu Thiên, trông thấy hai người đấu say sưa, không có rảnh quản hắn nhàn sự, đột nhiên quay đầu lại cắn một cái vào hươu bào, điểm lấy mũi chân mà đi đến một cây đại thụ đằng sau, gặm cắn thanh âm lập tức truyền ra. Đương đương! Lăng Hiểu Thiên liên tiếp rút lui mấy bước, mới đưa Công Tôn Tình Văn thế công ngăn trở, đây là nàng mới học một chiêu võ kỹ, tên là Phượng Hoàng Tam Liên Kích, uy lực rất mạnh, cũng may vẫn chưa hoàn toàn thuần thục. Hiện tại liền phát huy 6-7 thành công lực mà thôi, nếu không Lăng Hiểu Thiên tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù Công Tôn Tình Văn một mực chiếm thế thượng phong, nhưng cũng chậm chậm nhìn xảy ra sự tình bất thường, thực lực Lăng Hiểu Thiên tuyệt đối không phải là mặt ngoài thể hiện ra. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Giật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Về nhà. Lão bất tử, chúng ta phải muốn triệt. Lăng Hiểu Thiên có chút bối rối nói. Nha đầu này võ kỹ thật sự càng ngày càng lợi hại, hiện tại ta chỉ có một thân đấu khí, cũng không thể tự sáng tạo chiêu thức. Ngươi cũng phải có năng lực như vậy. Lão bất tử nói. Ngươi không phải có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh sao, nhớ kỹ chiêu thức của nàng. Sau đó còn nguyên trả lại hắn không được sao, trước kia giáo huấn cái tên mập mạp kia thời điểm không phải là dùng phương thức như vậy. Rõ. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ làm sao ta đem cái này quên đi, muốn biết mình sử dụng những vũ khí này tất cả đều là Tôn Tình dạy, cũng đều là một chút đấu khí 12-13 cấp thời điểm học, dùng để cùng người ta 21 cấp đối chiến, chỗ này có thắng đạo lý. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu lưu tâm nhớ kỹ Công Tôn Tình Văn một chiêu một thức, hiện tại, hắn hoàn toàn từ bỏ tiến công, một vị phòng thủ. Công Tôn Tình Văn cảm thấy càng thêm là lạ, chẳng qua nàng cũng không có mơ tưởng, một chiêu tiếp lấy một chiêu trước đó bại trong tay Lăng Hiểu Thiên chuyện cho tới bây giờ như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng thời khắc căn dặn mình ngàn vạn không thể khinh thường, để tránh lần nữa lật thuyền trong mương. Vài phút, Công Tôn Tình Văn có chút không tin nhìn vẻ mặt cười hì hì Lăng Hiểu Thiên, nàng trường kiếm cắm ở 5 mét có hơn trên đồng cỏ, mà Lăng Hiểu Thiên kiếm còn ở trong tay của hắn. Chịu phục, Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Sự thật chứng minh ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng làm được thương hương tiếc ngọc. Không phải sao, nhưng ta chỉ đem kiếm của ngươi đánh bay, nhận thua. Lăng Hiểu Thiên dùng chính là Công Tôn Tình Văn chiêu thức, nàng mới vừa vặn sử dụng hết, căn bản không có nghĩ đến Lăng Hiểu Thiên sẽ cho nàng đến một chiêu lấy đạo của người trả lại cho người, không có chút nào chuẩn bị tư tưởng, nàng còn chưa rõ tới chuyện gì xảy ra, trường kiếm đã tuột tay mà bay. Ngươi, Công Tôn Tình Văn không phục lắm chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên. Ta cái gì ta, ngươi thua, chẳng lẽ còn muốn trốn nợ sao? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nếu như vậy cũng không tính là ngươi thua, ta liền thật không lời có thể nói, dù sao nơi này ngoại trừ ngoài ta ngươi, nơi này không có bất kỳ người nào, ngươi có thể quyệt nợ. Ngươi xem thường ta. Công Tôn Tình Văn tức giận nói. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, hai tay một đám nói. Ta không có. Nếu như ngươi không phải nếu nói như vậy ta cũng không có cách nào. Hoàng Dược Sư, ta nhận thua. Công Tôn Tình Văn cắn răng mỗi chữ mỗi câu mà nói. Nhận thua liền tốt. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Hiện tại ngươi có thể thực hiện thật sự không có ý tứ, không để cho ngươi đạt được ước muốn, ha ha. Mặt Công Tôn Tình Văn lập tức trở nên đỏ bừng, một bộ nhăn nhó bộ dáng. Mặc dù ngoài miệng đã thừa nhận mình thua, thật là muốn thực hiện thật sự một món khó khăn sự tình, yêu cầu của Lăng Hiểu Thiên là thân hắn một ngụm. Nhiều thẹn thùng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Bằng không dạng này, lần này trước ghi nợ, chờ ngươi hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, ta lại tới thu sổ sách. Muốn không sau một tháng vẫn còn vị trí này, chúng ta lại đánh một trận, nếu là ngươi có thể thắng ta, chúng ta liền xóa bỏ. Vẫn là ngươi thua, vậy liền không có ý tứ, ngươi đến hôn ta hai lần. Lăng Hiểu Thiên không thể nghi ngờ là cho Công Tôn Tình Văn một cái hạ bậc thang. Công Tôn Tình Văn trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Tốt, sau một tháng còn ở nơi này gặp mặt, ai không đến ai là vương bát đản. Rút ra cắm trên mặt đất trường kiếm, Công Tôn Tình Văn quay người muốn đi, Lăng Hiểu Thiên gọi lại nàng. Lung lay trường kiếm trong tay, cười nói. Thanh kiếm này trước lưu tại ta chỗ này, một tháng sau ta biết trả lại cho ngươi. Công Tôn Tình Văn cũng không nói gì, cất bước đi. Hạo Thiên Khuyển từ sau cây nhảy ra, hướng phía Lăng Hiểu Thiên ngoác ngoác cái đuôi, cũng cùng Công Tôn Tình Văn này đi. Tiểu tử, giống như lần này ngươi không có chiếm được tiện nghi gì, lão bất tử có chút không rõ nói. Phí hết lớn như thế sức lực. Vì cái gì đơn giản như vậy liền để hắn đi. Không phải hẹn sau một tháng gặp mặt sao? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đây chính là sách lược của ta. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao nàng đối với ta có lớn như vậy ý kiến? Là có nguyên nhân thời gian có thể hóa tan nàng thành kiến đối với ta. Ngươi nhìn, một tháng sau ta hơi nổ một chút lực, giữa chúng ta tình cảm sẽ tiến một bước dài. Có lẽ lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, nói. Thời gian còn sớm, ngươi không phải nói nhà ta là luyện tập võ kỹ nơi tốt sao, liền về nhà. Đoán chừng trước khi trời tối có thể trở lại Kỳ Lân Trấn gần một năm, chưa muốn mẫu thân phụ thân còn có nhà bên tiểu nha đầu Tiếc Nguyệt muội muội, ha ha. Lăng Hiểu Thiên trở về trong thành thuê một chiếc xe ngựa thẳng đến Kỳ Lân Trấn. Thái Dương vừa mới xuống núi thời điểm, đến trong trấn, trên đường cách vẫn là náo nhiệt như vậy, chỉ nhìn dường như có cái gì không đúng lắm địa phương. Chẳng lẽ là thời gian quá dài chưa có trở về nguyên nhân sao? Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm, nhìn lớn hai bên đường cửa hàng, bỗng nhiên hoảng sợ nói. Không đúng, những này cửa hàng rõ ràng là Lăng gia, làm sao đều biến thành Lệ gia đây này? Không thể, tại sao không có trông thấy một nhà treo Lăng chữ cửa hàng? Đi đến cả con đường, Lăng Hiểu Thiên chỉ nhìn thấy hai ba gia thuộc tài sản nghiệp Lăng gia, chẳng qua cùng Lệ gia mặt tiền cửa hàng so sánh, lộ ra tiêu điều rất nhiều. Lăng phủ trên cửa chính rơi một lớp bụi, nguyên bản sáng long lanh đồng đinh trở nên ảm đạm không ánh sáng, có mấy khỏa biên giới cũng đều sinh màu xanh đồng, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu Thiên từ trên xe nhảy xuống cho Sa Phu tiền xe, nói tiếng cảm ơn tạ, mở cửa lớn ra đi vào. Trong phủ càng thêm quạnh quẽ, chỉ có chính điện đèn sáng, dưới mái hiên đèn lồng đều không có điểm. Trước kia mỗi đến trời tối thời điểm, Lăng phủ không biết yếu điểm bao nhiêu cái ngọn nến, trong viện chí ít có mười mấy cái đèn lồng, đây rốt cuộc là thế nào? Tiểu tử, nhà các ngươi ít đi rất nhiều người. Lão bất tử nói. Trong chính điện chỉ có ba người, cha mẹ ngươi cùng ngươi cái kia tiểu tùy tùng, phía sau phòng bếp còn có hai người. Sân lớn như vậy bên trong cũng chỉ có 5 người này, trước kia là có hơn 20 cái. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên không khỏi bước nhanh hơn. Đi đến cửa chính điện miệng còn không có đi vào, muốn nghe thấy được thanh âm Lăng Phương. Chủ nhân, chủ mẫu đồ ăn rất nhanh liền làm xong. Lăng Phương, trong phủ bọn hạ nhân đều đi hết sạch, làm sao ngươi còn không đi? Đây là thanh âm Lăng Đại Nhâm. Chủ nhân, Lăng Phương từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nơi này chính là nhà của ta. Thanh âm Lăng Phương còn mang theo thiếu niên non nớt, chẳng qua giọng nói lại khẳng định như vậy, nói. Thiếu chủ vẫn chưa về, ta phải chờ đợi hắn trở về. Thật sự khó khăn cho ngươi, Lăng Phương. Lăng Hiểu Thiên càng nghe càng cảm thấy là lạ, nghĩ thầm ta rời nhà thời điểm nơi này vẫn là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Làm sao hiện tại suy tàn thành dạng này, cửa hàng tất cả cũng không có, trong nhà cũng quạnh quẽ ghê gớm, chẳng lẽ là gặp biến cố gì sao? Phụ thân, mẫu thân, ta trở về. Lăng Hiểu Thiên cất cao giọng nói, sau đó cất bước đi vào. Tiểu Thiên, Thiên Nhi. Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như cùng một chỗ đứng lên, trong tay Lăng Phương bát đũa toàn rơi trên mặt đất. Thiên Nhi cuối cùng ngươi về đến rồi. Lý Ngọc Như cũng khóc lên, Lăng Đại Nhâm một đôi hổ trong mắt cũng mang theo nước mắt. Ba người ôm cùng một chỗ, người một nhà xem như đoàn tụ. Nhanh thiếu chủ chủ nhân, các ngài tất cả ngồi xuống, ta đi phân phó phòng bếp làm nhiều chút đồ ăn. Thiếu chủ trở về à, thiếu chủ trở về rồi, Lăng Phương một bên hô to, một bên hướng trong phòng bếp chạy. Ba người ngồi xuống. Lăng Đại Nham rõ ràng cảm giác được Lăng Hiểu Thiên phát sinh biến hóa rất lớn, hỏi. Tiểu Thiên, ngươi bây giờ đấu khí là bao nhiêu cấp? 20 cấp. Lăng Hiểu Thiên cười hồi đáp. Lập tức liền muốn tiến giai đến 21 cấp, phụ thân tiến bộ của ta tốc độ rất nhanh. Cái gì đã 20 cấp? Lăng Đại Nham giật mình nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Ta nhớ được lúc rời đi ngươi vẫn chỉ là một cái cấp 6 đều là, không đến thời gian một năm vậy mà thăng lên 14 cấp, ngươi không phải nói đùa ta. Lý Ngọc Như giật mình trình độ một chút cũng không thể so với Lăng Đại Nham ít, mở to hai mắt nhìn con của mình. Ta không có nói đùa. Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới lấy ra huy chương cười nói. Đây là hôm nay từ bê giúp đấu sĩ hiệp hội dẫn tới. Phụ thân ngài nhìn kỹ một chút. Lăng Đại Nham nhận lấy, thấy rõ ràng màu xám bạc huy chương bên trên mang theo 10 cái nhô lên, có chút kích động nói. Thật sự 20 cấp huy chương, Tiểu Thiên làm sao ngươi sẽ tiến bộ nhanh như vậy đâu, thời gian 10 tháng, 14 cấp, ngươi làm như thế nào? Lăng Hiểu Thiên rất nhẹ nhàng nói. Khổ tu kết quả. Đối phụ thân, nhà chúng ta làm sao thành dạng này, còn có chúng ta ở trong trấn mặt tiền cửa hàng làm sao tất cả đều biến thành Lệ gia đây này. Ai, đừng nói nữa, thật sự quá, Lăng Đại Nham thở dài, bắt đầu kể ra mấy tháng nay trong nhà phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Lệ gia vậy mà dùng phương thức như vậy thôn tính sản nghiệp chúng ta, bọn họ cũng quá không tử tế. Ai bảo ngươi ba ba ta không phải làm ăn liệu? Lăng Đại Nhâm rất bất đắc dĩ nói. Trải qua mấy ngày nay, trong nhà toàn dựa vào nhà công tôn bá tước cùng kỵ sĩ ma cút nhà tiếp tế, thời gian mới có thể qua xuống dưới. Người Lệ gia cũng khinh người quá đáng, không nói đến hai nhà cùng ở một cái trên thị trấn, cũng không nói hai nhà đều là tử tước thân phận quý tộc, không nói tới hai nhà vẫn là hàng xóm, không cần đến ác như vậy, đối với Lăng gia đuổi tận giết tuyệt. Phụ thân, gia tộc kia những người khác đâu? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lăng Đại Nham lắc đầu, nói. Bọn họ đều cách mưu đường ra đi. Vốn tới nhà còn có một chút cùng Lệ gia tiếp tục đấu vốn liếng, là ngươi những thúc thúc đó các đại gia không phải buộc ta bán thành tiền rơi tất cả cửa hàng, sau đó đem có được tiền chia hết, còn có Công Tôn gia cấp cho chúng ta gỡ vốn mà tiền cũng bị bọn họ điểm, sau đó từng cách đều rời đi Kỳ Lân trấn. Làm sao bọn họ có thể dạng này? Lăng Hiểu Thiên sinh khí nói. Làm sao tất cả đều là người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ăn bội nghĩa. Trong nhà sinh ý tốt thời điểm, không thấy bọn họ bất cứ người nào đi qua hỗ trợ, ngoại trừ hàng năm chia hoa hồng thời điểm tích cực. Hiện tại tồi tệ hơn, vậy mà mổ gà lấy trứng, không phải là không có bất luận cái gì xoay người khả năng sao? Lăng Đại Nham cười khổ mà nói. Có biện pháp nào, ai để bọn hắn cũng đều họ Lăng. Lý Ngọc Như nói. Một lúc bắt đầu, bọn họ còn cả ngày nói nhau nhau lấy muốn để phụ thân ngươi nhường ra vị trí gia chủ. Về sau cảm thấy thật sự không có xoay người cơ hội, không còn nói chuyện của gia chủ tình. Mỗi ngày tới buộc phụ thân ngươi đem mặt tiền cửa hàng bán cho Lệ gia. Nếu không là phụ thân ngươi một mực dựa vào lý lẽ biện luận, hiện tại trên trấn thật không có một cửa tiệm chúng ta. Lăng Hiểu Thiên nhíu mày, có người vụng trộm trợ giúp Lệ gia, bọn họ mới từng chút mà từng bước xâm chiếm sản nghiệp Lăng gia tốt, ta ngược lại muốn xem làm sao các ngươi cùng ta đấu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try and. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Giật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Đối sách. Thiên ca ca ngươi trở về á. Nương theo lấy nũng nịu thanh âm, một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Ngọt ngào gương mặt bên trên treo nụ cười, chỉ nước mắt không ngừng ở trong hốc mắt đảo quanh, không phải Hách Liên Tích Nguyệt cái này tiểu nha đầu là ai? Hách Liên Tích Nguyệt cái đầu rõ ràng so với Lăng Hiểu Thiên rời nhà thời điểm cao không ít, cũng hơi hở ra, không không thôi, lại lớn 2 năm, nhất định là cái mê chết người không đền mạng đại mỹ nữ. Nguyệt Nhi muội muội, ha ha, ta trở về. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tiểu nha đầu liều lĩnh nhào vào trong ngực Lăng Hiểu Thiên, Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như liếc nhau đồng thời làm ra một cái rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Vừa rồi Lăng Phương hô to lấy đi ra ngoài thời điểm kỵ sĩ ma cút vừa vặn trong sân, nghe thấy được hắn, liền nói cho Hách Liên Tích Nguyệt. Làm sao hai người lại không biết Hách Liên Tích Nguyệt thích Lăng Hiểu Thiên? Trước kia hắn bị người chế xếu thời điểm, tiểu nha đầu đối với tình cảm của hắn đều không có phát sinh chút nào thay đổi. Ai bảo Lăng Hiểu Thiên đã cùng con gái Công Tôn gia đính hôn? Lăng Đại Nham không chỉ một lần nghĩ thầm, nếu là Hách Liên Tích Nguyệt có thể làm con dâu của mình, nhất định là cái ôn nhu lại hiền lành con dâu. Nha đầu, ngươi khóc cái gì? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hách Liên Tích Nguyệt nhào tới thời điểm nước mắt bất tranh khí chảy ra, thẩm thấu y phục của hắn, hiện tại là mùa hè, quần áo tài năng rất mỏng. Nguyễn Hương ôn ngọc trong ngực, trong lòng Lăng Hiểu Thiên lập tức liền bốc lên dục hỏa, vội vàng bắt đầu ở trong lòng đọc Kim Cương Kinh, không nghĩ tới Hách Liên Tích Nguyệt cái này thân thể tiểu nha đầu là càng ngày càng chọc giận, hơi hở ra dán chặt lấy hắn, hai đầu bắp đùi thon dài càng kẹp lấy chân của hắn. Thiên ca ca làm sao ngươi mới trở về, cũng đã gần một năm, người ta nhớ ngươi muốn chết. Hách Liên Tích Nguyệt nức nở nói. Nguyệt Nhi muội muội, ta đây không phải trở về mà. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu hống tiểu nha đầu, cười nói. Ta trở về ngươi cần phải cao hứng mới là, làm sao khóc nhè. Chẳng lẽ là không muốn ta trở về sao, đừng khóc, có được hay không? Lý Ngọc Như cười nói. Thiên nhi, ngươi đi những ngày này, Tích Nguyệt mỗi ngày đều tới nhìn ngươi một chút có chưa có trở về. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên lấy ra một khăn tay vuông cẩn thận giúp Hách Liên Tích Nguyệt lau đi nước mắt trên mặt, nói. Nguyệt nhi, ta cho ngươi biết một chuyện, kia chính là ta hiện tại đã là 20 cấp đấu sĩ, về sau nhưng lấy bảo hộ ngươi an toàn, ha ha. Thật sao? Hách Liên Tích Nguyệt nháy mắt to hỏi. Thật. Lăng Hiểu Thiên đem huy chương của mình nhét vào tay nhỏ Hách Liên Tích Nguyệt. 1, 2, 3, 4, 9, 10 thật sự 20 cấp. Hách Liên Tích Nguyệt cũng rất kinh ngạc, chẳng qua huy chương bên trên 10 cái nhô lên là như vậy rõ ràng, phía trên còn rõ ràng có thể tên Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như cũng gật gật đầu. Giờ tiểu nha đầu không còn hoài nghi, dịu dàng nói. Thiên ca ca, ta cũng tăng lên mấy cấp, hiện tại là 16 cấp đấu sĩ. Hoa hoa, ngươi mới bao nhiêu lớn, liền đã 16 cấp. Lăng Hiểu Thiên càng giật mình, phải biết tiểu nha đầu so với mình nhỏ đến mấy tuổi lận, hiện tại cũng đã 16 cấp. Chẳng phải là nói 16 tuổi trước đó liền có thể đến 20 cấp, quá lợi hại. Chẳng lẽ thiên ca ca ngươi không tin sao? Hách Liên Tích Nguyệt nháy mắt to hỏi. Tin. Có thể không tin sao? Lão bất tử nói Hách Liên Tích Nguyệt quả thật là 16 cấp đấu sĩ, còn nói nếu là có đan dược trợ giúp, hiện tại nàng đẳng cấp cao hơn. Lệ Khang Vĩnh mỗi lần đều bị ta đánh chạy trối chết. Hách Liên Tích Nguyệt rất kiêu ngạo nói. Từ khi ngươi đi, ta gặp hắn một lần liền đánh hắn một lần, hiện tại hắn cũng không dám trông thấy ta đây. Lăng Hiểu Thiên rời đi Kỳ Lân Trấn, Lệ Khang Vĩnh không có đối đầu, so với trước kia càng thêm phách lối, Hách Liên Tích Nguyệt liền đem giáo huấn hắn công việc, rất tự nhiên tiếp nhận tới. Ngay từ đầu Lệ Khang Vĩnh cùng thủ hạ của hắn còn một chút sức hoàn thủ, nhưng về sau thực lực tiểu nha đầu một ngày một cái dạng, liền biến thành mỗi lần tất nhiên bị đánh. Bốn người ở Lăng Phương hầu hạ phía dưới thật vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Đồ ăn chất lượng cùng số lượng cùng so với trước kia giảm xuống mấy cái cấp bậc, chẳng qua bốn người cũng không hề để ý cái này, ăn rất vui vẻ. Ăn cơm chiều, Lăng Hiểu Thiên đặt ở trong càn khôn giới hơn 500 cái kim tệ lấy ra, nói. Phụ thân, số tiền này dùng để phụ cấp gia dụng. Đây là ta mua ma tinh kiếm được, mặc dù không nhiều, ta muốn cũng có thể hơi hóa giải một chút trong nhà tình huống hiện tại. Nhi tử, làm sao ta có thể muốn tiền của ngươi, cần phải ta cho ngươi tiền mới đúng. Lăng Đại Nham là cái rất sĩ diện người. Ha ha, cái này có cái gì? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Chúng ta là người một nhà, không cần đến khách khí. Phụ thân, ngài liền không nên nói nữa cái gì, số tiền này liền dùng để gỡ vốn, ta tin tưởng Lệ gia nhất định không phải là đối thủ của ngài. Tốt. Lăng Đại Nham lúc này mới chịu tiếp nhận tiền của Lăng Hiểu Thiên. Nguyệt Nhi muội muội, ta nói, ngươi đến nhớ. Lăng Hiểu Thiên thoải mái nằm ở, Hách Liên Tích Nguyệt ngồi ở trước bàn gõ mặt cầm một cây bút, hỏi. Thiên ca ca, ngươi muốn ta viết cái gì? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đương nhiên thiết kế phương án. A, chính là hảo hảo suy nghĩ một chút làm một phương diện nào sinh ý. Mới có thể để cho Lăng gia nhanh chóng ngẩng đầu, trong đầu ta có rất nhiều loại phương án, trong lúc nhất thời không biết loại kia càng tốt hơn, cho nên toàn viết ra, chúng ta từng cái sàng chọn tuyển ra bên trong có thể được nhất một bộ. Ta đã biết, thiên ca ca ngươi nói. Hách Liên Tích Nguyệt nói. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên phương án đơn giản là ở trên địa cầu thời điểm con mắt thấy qua, nhìn qua cùng trong lỗ tai nghe được, ở thương nghiệp trình độ rất cao Bắc Kinh, tràn ngập đủ loại ngành nghề, tục ngữ nói tốt, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, hắn có lòng tin từ đó tìm tới một hai loại nhất kiếm tiền ngành nghề. Bất động sản bỏ qua, bát, rơi, huyễn vân hoang vắng, thành thị diện tích cũng rất lớn, nơi này không lưu hành đóng lâu. Ô tô nghiệp không làm được, bởi vì thứ nhất không có kỹ thuật, thứ hai không có nhiên liệu. Dầu hỏa nghiệp không được, ngược lại nghe nói nơi này có khai thác dầu một chuyến này, chẳng qua dầu hỏa cách dùng rất đơn giản, dùng để đốt hầm lò, đốt gạch hay là đồ sứ, không có cái khác tác dụng. Điện lực càng không được, trước tiên cần phải phát minh ra đồ điện mới được. Từng cái ở trên địa cầu đều rất kiếm tiền ngành nghề trên huyễn vân đều không làm được, liền ngay cả lũng đoạn hào hứng rất cao điện lực, giấy lên, dầu hỏa các loại, không có một dạng có thể ở chỗ này làm. Những này phương án toàn bộ bị Lăng Hiểu Thiên không rơi mất, thầm nghĩ vẫn là muốn một chút tương đối thực tế, một chút ngành nghề tương đối tốt, hắn ở mở ra thân tiếp tục để Hách Liên Tích Nguyệt làm ghi chép. Tiệm cơm trên trấn đã có mấy nhà, mà lại sinh ý đều không phải là rất tốt, lại mở một nhà nhất định mà thâm hụt tiền mà. Tiệm trang bị trên trấn cũng có, lại nói trên trấn nhiều người là nông dân, rất ít mua sắm những vật này, những này đê phẩm cấp trang bị bình thường là bán cho bọn lính đánh thuê. Tiệm đan dược cái này cũng có thể mở, bản thân Lăng Hiểu Thiên chính là một cái dược sư, ở lão bất tử trợ giúp phía dưới có thể luyện chế các loại đan dược, từ từ luyện chế đan dược tương đối tốt, khống chế chi phí, có thể coi đây là điểm vào, trước tiên đem đan dược sinh ý từ trong tay Lệ Gia đoạt lại, sau đó đang nói việc buôn bán của hắn. Lão bất tử, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này thế nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Chẳng ra sao cả. Lão bất tử nói. Đan dược đồ chơi này liền xem như phẩm cấp rất thấp, cũng đều bán rất đắt, bọn lính đánh thuê đều tương đối nghèo. Trước đó ngươi cũng tiếp xúc qua lính đánh thuê, ngươi có từng thấy bọn họ bó lớn ăn đan dược bổ sung thể lực hay là đấu khí sao? Không có. Bọn họ có thể mua được nhiều lắm là cũng chính nâng cao tinh thần hay là cầm máu một loại đan dược, mà lại đều là rất rẻ cái chủng loại kia. Tiêu hao đan dược chân chính nhà giàu là quân đội, chỉ cần vừa có chiến tranh tiêu hao số lượng lớn đến kinh người. Quân đội đối với đan dược dự trữ lượng là lớn nhất, chẳng qua cũng chút bên trong đê phẩm cấp. Ngươi ở chỗ này mở tiệm đan dược là ngươi có thể khống chế chi phí, có thể bán rất giá tiền thấp. Nhưng ngươi có thể ở chỗ này đợi bao lâu? Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm lão bất tử nói có đạo lý, 2 tháng về sau hắn liền muốn tham gia càng cao cấp đấu sĩ học viện cuộc thi, được trúng tuyển liền muốn lên học, bình thường không nhất định có thời gian luyện đan, gần 2 tháng có thể làm gì? Vậy liền đổi một loại phương thức. Lăng Hiểu Thiên nói. Vì cái gì nhất định phải bán đan dược đâu? Ngươi đã nói chỉ có đem thảo dược luyện thành đan dược mới có thể phát huy suất dược hiệu, nấu canh hay là thuốc bột đều làm không được, đây là hỏi cái gì? Làm sao ta biết vì cái gì? Lão bất tử hồi đáp. Ta biết kết quả, nhưng không biết nguyên nhân. Chính ngươi suy nghĩ. Ngày mai ta thí nghiệm một chút. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống nói. Ta cũng không tin chỉ có luyện thành đan dược mới có thể phát huy dược liệu dược lực. Ta tin tưởng ta có thể thành công. Vì cái gì có lòng tin như vậy? Bởi vì trên địa cầu liền không có luyện đan cái này chức nghiệp, mặc kệ chúng thuốc vẫn là thuốc tây, đều là trực tiếp từ tương ứng dược liệu làm thành, không phải đồng dạng có thể tạo được rất tốt hiệu quả trị liệu sao? Mặc dù ở phẩm chất bên trên so sánh, trên địa cầu dược liệu không bằng nơi này tốt, kia liền càng có khả năng trực tiếp làm thuốc, ở hiệu quả trị liệu bên trên càng hơn một bậc. Hách Liên Tích Nguyệt trông thấy Lăng Hiểu Thiên ngồi ở sững sờ, hỏi. Thiên ca, ngươi làm gì chứ, nghĩ đến ý kiến hay? Lăng Hiểu Thiên cười cười, nói. Chủ ý là có, hiện tại còn không biết có thể thực hiện hay không, ngày mai liền có kết quả, ngươi trước ghi lại. Nhớ cái gì? Tiệm đan dược. Từ trong miệng Lăng Hiểu Thiên nói ra 3 chữ này. Hách Liên Tích Nguyệt có chút giật mình. Nàng cùng lão bất tử quan điểm trên cơ bản giống nhau, không khỏi hoài nghi Lăng Hiểu Thiên chân chính ý nghĩ, phải biết ở đan dược trên phương diện làm ăn, Lệ Gia một mực mạnh hơn Lăng Gia. Thiên ca ca, ta không rõ. Hách Liên Tích Nguyệt quay đầu lại hỏi nói. Lăng Hiểu Thiên duỗi người một cái, nói. Nếu để cho ta thành công, chính là đối với đan dược một lần to lớn cải cách. Lăng gia cũng đem thay đổi bị Lệ gia chèn ép không ngóc đầu lên được hoàn cảnh. Ha ha, Nguyệt Nhi, ngươi không tin ta sao? Tin tưởng Thiên ca ca là lợi hại nhất. Hách Liên Tích Nguyệt dịu dàng nói. Ngươi tại cấp 6 thời điểm đều có thể đánh bại cấp 12 Lệ Khang Vĩnh, còn có cái gì không làm được, ngươi nhất định được. Nghe Hách Liên Tích Nguyệt cổ vũ, trong lòng Lăng Hiểu Thiên tràn đầy tự tin, mừng thầm trong lòng. Ở trong tiệm sách làm nhân viên quản lý thời điểm, nhớ kỹ mấy loại thường dùng thuốc làm phép, nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là làm sao kim sang dược làm, đó là bởi vì hắn đối với tiểu thuyết võ hiệp cảm giác qua một đoạn thời gian hứng thú, bên trong luôn xuất hiện loại vật này, hắn liền từ trong điển tịch tra tìm một chút, muốn biết đến tột cùng cái gì là kim sang dược. Tác dụng của kim sang dược là cầm máu, trừ độc cùng tăng tốc vết thương khép lại tốc độ, hiệu lực và tác dụng rất mạnh. Nếu thật để Lăng Hiểu Thiên ở chỗ này nghiên cứu chế tạo thành công, thật có khả năng đối với truyền thừa mấy vạn năm đan dược tiến hành một cái cử đại cải cách. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Nghiên cứu chế tạo kim sang dược. Tiệm đan dược. Hách Liên Tích Nguyệt trên giấy viết ba cái thật to chữ, nhảy cà tưng chạy đến bên giường, đưa cho Lăng Hiểu Thiên. Ha ha, Nguyệt Nhi chữ viết thật là dễ nhìn. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta liền viết không được tốt như vậy. Thiên ca ca thật biết nói đùa, ngươi cho rằng người ta chưa từng gặp qua ngươi viết chữ sao? Hách Liên Tích Nguyệt cười nói. Ngươi viết cũng nhìn rất đẹp, chẳng lẽ ngươi đã quên? Khi còn bé ngươi dạy qua ta viết chữ, là chuyện xảy ra khi nào, nhưng ta không biết. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, ta thừa nhận chữ viết của mình cũng tạm được, bất quá ta quen thuộc dùng bút máy, nơi này thông dùng bút lông, đồ chơi này ta chỉ nghe nói qua, thấy cũng chưa từng thấy qua. Nếu thật để cho ta dùng bút lông viết chữ, không nhất định so với rùa đen bò đẹp mắt. Nguyệt Nhi, đi lên. Lăng Hiểu Thiên ở đưa ra một khối địa phương, Hách Liên Tích Nguyệt ngồi tới. Lão bất tử rất không đúng lúc nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là nhìn xuống tương đối tốt. Không nói trước ngươi cáo biệt đồng tử chi thân, đối với ngày sau đấu khí tu luyện có một bộ phận ảnh hưởng, nhưng ngươi là định qua cưới người, muốn vì vị hôn thê của ngươi thủ thân như ngọc mới là. Đi ngươi đại gia. Lăng Hiểu Thiên mắng. Ta không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy, cho ta cút qua một bên đi. Hách Liên Tích Nguyệt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, hỏi. Thiên ca, vì cái gì lão là thỉnh thoảng sững sờ đâu? Có sao, Lăng Hiểu Thiên giả bộ mà nói. Ngươi thời gian dài như vậy vẫn đợi ở trong rừng rậm sao? Hách Liên Tích Nguyệt còn có chút không tin, hỏi. Một người đợi lâu như vậy, không cảm thấy nhàm chán sao? Đương nhiên nhàm chán. Cũng không phải một người. Không phải một người, vậy còn có người nào? Hách Liên Tích Nguyệt từ trong lời nói của Lăng Hiểu Thiên nghe ra cái gì, vội vàng hỏi. Lăng Hiểu Thiên thầm mắng mình trong lòng giấu không được lời nói, giải thích nói. Trong rừng rậm cái gì cũng có, nhiều nhất chính là dã thú cùng ma thú, sao có thể xem như chỉ có mình ta? Ha ha, nếu là Nguyệt Nhi ngươi đi theo ta lời nói, vậy nhất định liền sẽ không nhàm chán, ha ha. Ngươi thời điểm ra đi làm sao không mang tới ta đây? Hách Liên Tích Nguyệt làm nũng nói. Lần sau nhất định mang theo ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười nói trong lòng nhưng không có nghĩ như vậy, thầm nghĩ nếu ta mang theo ngươi, ta mọi chuyện cần thiết ngươi còn không biết tất cả, đừng nằm mộng. Hách Liên Tích Nguyệt ngọt ngọt cười. Sau đó biểu lộ biến đổi, cắn chặt hàm răng nói. Thiên ca, ngươi đi trong khoảng thời gian này, đặc biệt là nhà các ngươi xa rời nhà ép buộc không còn hình dáng, cái kia ghê tởm Lịch Khang Vĩnh càng thêm làm trầm trọng thêm, hắn thường khi dễ người, ta ở đây thời điểm còn tốt, hắn sẽ nhiều ít thu liếm một chút, nhưng đại bộ phận thời điểm ta cũng không có mặt. Ha ha, dạng này, ta đã biết. Lăng Hiểu Thiên sờ lên Hách Liên Tích Nguyệt cái đầu nhỏ, nói. Nếu để cho ta nhìn thấy, ta biết hung hăng tần hắn một trận, tối thiểu nhất đánh hắn gần chết, để hắn vĩnh viễn cũng không dám lại khi dễ người. Hai người một mực hàn huyên rất lâu, Lăng Hiểu Thiên nhìn xem đồng hồ treo tường, nói. Nguyệt Nhi, đã rất muộn, ngươi có phải hay không nên về nhà, nếu không ngươi dưỡng mẫu nên qua tới gọi ngươi. Còn sớm nha, mới 10 giờ dưới mà thôi. Hách Liên Tích Nguyệt vểnh lên miệng nhỏ nói. Ta không đi, vạn nhất ngày mai lại không gặp được ngươi, nhưng ta làm sao bây giờ? Làm sao sẽ không thấy được ta đây? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hiện tại, ta đã là 20 cấp đấu sĩ, rốt cuộc không cần rời nhà ra ngoài khổ tu. Ta cam đoan sáng sớm ngày mai ngươi còn có thể trông thấy ta, về sau mỗi sáng sớm đều có thể trông thấy ta. Tốt lời nói một cái sọt, Hách Liên Tích Nguyệt mới lưu luyến không rời về nhà mình. Lăng Hiểu Thiên một mực đem nàng đưa đến phòng ngủ của nàng. Tiểu nha đầu vẫn còn có chút không nguyện ý Lăng Hiểu Thiên rời đi tầm mắt của nàng. Trong hoảng hốt, Tôn Tình chậm rãi bỏ đi y phục của mình, động tác rất chọc người, mang trên mặt một tia đỏ ửng. Lăng Hiểu Thiên nước bọt đều muốn chảy ra, quay đầu nhìn lại, một mỹ nữ khác Thượng Quan Băng Nhi đang trong thùng tắm tắm rửa. Thiên ca ca. Một tiếng sấm nổ thanh âm ở Lăng Hiểu Thiên bên tai nổ lên, hắn mở to mắt, nhìn thấy là Hách Liên Tích Nguyệt gương mặt. Ô ô, anh em đang làm mộng xuân, ta nói ngươi liền sẽ không muộn một hồi lại đến gọi ta phải không, tốt lành một tràng xuân mộng cứ như vậy hết rồi. Nguyệt Nhi, làm sao sớm như vậy? Lăng Hiểu Thiên ngáp một cái hỏi, vừa định xốc lên trên người đang đắp lạnh bị, bỗng nhiên nghĩ đến trên người mình cái gì cũng không có mặc, tối hôm qua bên trên là. Cái này còn sớm sao? Hách Liên Tích Nguyệt quệt mồm nói. Lần trước cũng là bởi vì ta tới chậm, kết quả nhanh thời gian một năm đều không gặp được ngươi, lúc này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội như vậy. Ta không phải nói ta không biết rời nhà đi ra ngoài. Lăng Hiểu Thiên kéo lạnh bị cười hì hì nói. Nguyệt Nhi ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước một hồi, ta phải mặc quần áo, ngươi này ở nơi này ít nhiều có chút mà không tiện. Hách Liên Tích Nguyệt miệng nhỏ vểnh lên cao hơn, có chút rất không hài lòng nói. Vậy thì tốt, ngươi nhanh lên một chút. Vừa rồi khi ta tới, Lăng thúc thúc để ta bảo ngươi ăn cơm. Biết, trên bàn cơm, hôm nay điểm tâm rất phong phú, không thể không nói hôm qua, Lăng Hiểu Thiên lấy ra tiền làm ra tác dụng, Lăng Phương bận biểu trước chạy sau thu xếp. Bốn người ngồi xuống, Lăng Đại Nham cười nói. Bắt đầu ăn, ha ha, chúng ta người một nhà rất lâu không có ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tiểu Thiên, Tích Nguyệt, hai người các ngươi ăn nhiều một chút. Ừ, hai người cùng một chỗ ăn nói. Ăn vào một nửa, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Phụ thân, ngài có phải hay không thử càng nặng biện pháp, nhưng đều vô dụng, mỗi lần đến cuối cùng vẫn là bị lịch nhà chiếm thượng phong, có phải hay không? Không sai. Lăng Đại Nham rất bất đắc dĩ nói. Mặc kệ ta dùng phương pháp gì, đều là vừa mới bắt đầu có thành tựu hiệu, là một lúc sau, ưu thế liền không có, rất phiền muộn. Không thể không nói Lệ Gia rất lợi hại, bọn họ cái này chỗ dựa đủ cứng. Vậy chúng ta lần này liền đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Phụ thân, ta đã có chủ ý, cần ngài phối hợp. Không có vấn đề. Lăng Đại Nham không chút nghĩ ngợi nói. Dù sao hiện tại đa dạng này, ta làm qua nhiều lần lần ngựa chết chữa như ngựa sống sự tình, ngươi nói, muốn ta hỗ trợ cái gì? Lăng Hiểu Thiên thần bí nói. Về phần ta về sau làm chuyện, liền muốn không nói cho ngài cùng mẫu thân. Ta cần một cửa tiệm, mấy cái tiểu nhị trong tiệm chỉ cần một cái quầy hàng. Mấy triển lãm cá nhân đỡ cùng mấy cái hòm gỗ lớn tử là được, còn có chính là một cái chiêu bài, một cái không có chữ chiêu bài. Không có vấn đề, đơn giản. Lăng Đại Nham nói. Cơm nước xong xuôi, Lăng Hiểu Thiên mang theo Hách Liên Tích Nguyệt ra cửa, nếu bọn họ đi Kỳ Lân lớn xâm phòng trong tìm dược liệu, hắn biết muốn mình đi lúc chuyện không có khả năng, Hách Liên Tích Nguyệt có thể đáp ứng hắn mới là lạ. Đi nửa giờ, Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút còn rất xa rừng rậm, nói. Làm sao xa như vậy, đi lâu như vậy còn có xa như vậy, thật là. Ta không cảm thấy. Hách Liên Tích Nguyệt có thể cho Lăng Hiểu Thiên đi ra đến làm việc, cao hứng ghê gớm, trên đường đi lanh lợi giống như là một con khoái hoạt chim nhỏ. Nguyệt Nhi, ngươi có muốn hay không sớm một chút mà tới chỗ đâu? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ta không có vấn đề, chỉ cần cùng Thiên ca ca ngươi cùng một chỗ, ta cái gì cũng không muốn. Ô ô, cái này tiểu nha đầu cũng quá kia cái gì, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Vậy thì tốt, chúng ta từ từ hướng phía trước tản bộ, lúc nào đến, lúc nào tính. Ha ha, Thiên ca ca, ngươi có thể nói cho ta một chút đây là chúng ta đi làm gì không? Hách Liên Tích Nguyệt hỏi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, bắt đầu nói, bọn họ cần hái thảo dược có bốn loại theo thứ tự là băng phiến, máu kiệt, nhi trà hòa, những thuốc này đều không coi là thảo dược, trong rừng rậm còn nhiều, dùng để luyện đan ngược lại là có thể, chỉ có điều luyện chế ra tới đều là cơ bản nhất chỉ huyết đan một loại không đáng tiền đan dược, ngoại trừ đế mới đại lượng đặt hàng, người bình thường mua không nhiều. Thiên ca ca ngươi thật muốn luyện đan sao? Ta nhớ ra rồi, năm ngoái ngươi rời nhà trước đó đạt được một cái rất không tệ dược đỉnh. Hách Liên Tích Nguyệt cười nói. Không luyện, ta muốn làm cái thí nghiệm. Thảo dược rất nhanh thu thập đủ, rất thuận lợi, rừng rậm khu vực biên giới không có ma thú tung tích, liền xem như có. Lăng Hiểu Thiên cũng sẽ không tìm ma thú ma pha, bởi vì hắn không kịp chờ đợi muốn nhanh đi về, liền nói với Hách Liên Tích Nguyệt. Nguyệt Nhi có muốn hay không thể nghiệm một chút bay lên trời cảm giác đâu? Muốn. Hách Liên Tích Nguyệt nghiêng cái đầu nhỏ, biểu lộ mười phần đáng yêu nói. Từ nhỏ ta ngay tại ảo tưởng, nếu là có một ngày ta cũng có thể giống chim chóc như thế ở trên trời tự do tự tại bay lượn, thì tốt biết bao. Trời vì sao ca ca ngươi hỏi như vậy ta đây? Lăng Hiểu Thiên thần bí hề hề nói. Ngươi nhắm mắt lại. Ta biết để ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. Thật sao? Hách Liên Tích Nguyệt có chút không tin Lăng Hiểu Thiên. Đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi. Lăng Hiểu Thiên chứng chạc đàng hoàng mà nói, giờ Hách Liên Tích Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Đưa tay ôm lấy Hách Liên Tích Nguyệt mềm mại vòng eo, Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ cánh trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng, đột nhiên một cái. Mang theo Hách Liên Tích Nguyệt cùng một chỗ bay đến trên trời. Mở to mắt. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Chẳng qua ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, tuyệt đối không nên giật mình. Ừ. Hách Liên Tích Nguyệt nhu thuận gật đầu, chậm rãi mở mắt. Khi nàng thấy rõ ràng mình là ở trên trời thời điểm, mắt trợn trừng thân thể khẽ run lên, mang theo thanh âm rung động nói. Thiên ca ca. Làm sao tại sao sẽ như vậy chứ vì sao chúng ta lại ở trên trời đâu? Đó là bởi vì ngươi thiên ca ca ta biết bay. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hóa vũ thuật ngươi hẳn phải biết. Ha ha, đây là ta ở khổ tu thời điểm nắm giữ một loại kỹ năng thế nào coi như không tệ. Ba, Hách Liên Tích Nguyệt hôn Lăng Hiểu Thiên một ngụm, gào lên. Há lại chỉ có từng đó là không sai, thật sự quá tuyệt vời, thiên ca ca ngươi quá tuyệt vời. Hoa hoa thơm quá hôn. Lăng Hiểu Thiên cố nén xung động trong lòng, phải biết hiện tại hắn đang phi hành, vạn nhất sơ ý một chút từ trên trời rơi xuống, vậy coi như quá không tốt chơi. Cùng Hách Liên Tích Nguyệt nói xong giữ bí mật hắn sẽ chuyển hóa vũ thuật, Lăng Hiểu Thiên mang theo tiểu nha đầu ở bên ngoài trấn mặt hạ xuống. Tay nắm cùng một chỗ hướng trong nhà đi. Lăng phủ, Lăng Phương dựa theo Lăng Hiểu Thiên trước khi đi yêu cầu trong sân xây hai cái bếp nấu. Mỗi bếp nấu bên trên đặt vào một ngụm nồi lớn. Bếp nấu xung quanh chất đống lấy củi. Một bên trên mặt bàn đặt vào một túi bột mì, một chậu dầu trơn, còn có một cái túi tùng hương. Đều chuẩn bị xong, Lăng Phương ngươi làm rất tốt. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Thiếu chủ, đây đều là chuyện nhỏ. Lăng Phương nói, rất đơn giản, ngoại trừ xây bếp nấu thời điểm hơi phiền toái một chút, thiếu chủ ngài muốn làm gì? Các ngươi một hồi liền biết. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả, Nhạc Dật. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 198. Thí nghiệm thuốc. Thiên ca ca, làm sao nhiều đồ như vậy? Hách Liên Tích Nguyệt có chút không rõ mà hỏi. Mỡ heo nhào bột mì phấn cũng có thể làm thuốc sao? Còn có cái này tùng hương, làm sao ta chưa nghe nói qua vật như vậy có thể làm thuốc? Cái này sao? Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói. Đưa giống là có thể làm thuốc, về phần mỡ heo cùng bột mì là đưa đến phụ trợ tác dụng, ngươi nhìn. Đem vừa mới thu thập tới dược liệu đặt ở dưới mặt trời phơi khô, Lăng Hiểu Thiên biết hong khô so với phơi khô muốn tốt hơn nhiều, bất quá thời gian bên trên không giữ được, hắn muốn sớm một chút mà biết kết quả. Lăng Phương, ngươi đến xào làm bún phấn. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào trên bàn túi bột mì nói. Trước xào một nửa, Nguyệt Nhi, ngươi tại cách này nồi nấu bên trong chịu tùng hương, hóa tan về sau đem cặn bã lọc rơi. Sau đó gia nhập mỡ heo, lại lọc rơi bên trong tạp chất. Tốt! Lăng Phương cùng Hách Liên Tích Nguyệt cùng một chỗ hồi đáp. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu thu thập vừa mới hái dược liệu, có thể lập tức phơi khô mài thành phấn, không thể ở thời gian ngắn phơi khô trực tiếp quấy thành hồ trạng, dựa theo tỷ lệ nhất định trộn lẫn hợp lại cùng nhau, làm tràn đầy một chậu. Lão bất tử cũng rất không rõ Lăng Hiểu Thiên làm phép, nói. Tiểu tử! Ta thừa nhận ngươi thu thập cái này mấy loại thuốc đều có cầm máu chữa thương công hiệu, là dùng phương pháp như vậy đi làm thuốc, ta là thật không biết có hay không hiệu quả. Ta cũng không biết. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Một hồi liền biết, ha ha, ta muốn hẳn sẽ không có vấn đề gì. Bột mì rất nhanh xào thành màu vàng, bên này nồi lớn bên trong, mỡ heo cùng tùng hương hỗn hợp thể tản ra kỳ quái hương vị. Một tay Hách Liên Tích Nguyệt che mũi, một cái tay cầm cây sẻng ở bên trong pha trộn. Lăng Hiểu Thiên đi qua, nhìn xem hai cái trong nồi đồ vật, nói. Được rồi, thỉnh đi ra. Lý Ngọc Như cầm hai cái hộp nhỏ, đưa cho Lăng Hiểu Thiên, cười nói. Đây là ngươi muốn xả hương cùng long não, xả hương số lượng không phải rất nhiều, chỉ có vài đồng tiền, long não nhiều một ít, đoán chừng có nửa cân trở lên. Quá tốt rồi, những này cũng đã đầy đủ dùng. Lăng Hiểu Thiên tiếp nhận hộp, lúc này Lăng Phương đã đem xào kỹ bột mì đựng đi ra, hắn lập tức bàn giao nói. Đem cái chậu thuốc cháo biến thành bánh nướng bộ dáng thiếp trong nồi, tăng tốc trình độ bốc hơi, ta cảm thấy vẫn là dược phơi khô phấn sẽ khá hơn một chút. Nhớ kỹ không muốn thêm lửa, liền dùng xuống mặt còn lại lửa than, nếu là nhiệt độ quá cao liền rút khỏi đến một chút. Đem xả hương tinh tế nghiên thành bụi phấn, sau đó là long não, Lăng Phương bên kia tốc độ không chậm, từng chương thuốc bánh từ trong nồi lấy ra. Thiên ca ca, hiện tại ta làm cái gì? Hách Liên Tích Nguyệt hỏi, mỡ heo cùng tùng hương chất hỗn hợp làm xong, không thể không nói nữ hài tử tâm chính là mảnh, bên trong không có bất kỳ cái gì một chút tạp chất. Lăng Hiểu Thiên cầm lấy một cái thuốc bánh, gõ gõ, nói. Sau cùng một nhiệm vụ vẫn là nghiên phấn, đem những này thuốc bánh làm thành bụi phấn, Nguyệt Nhi chúng ta cùng một chỗ làm, dạng này sẽ mau một chút. Tốt! Hách Liên Tích Nguyệt gia nhập vào. Nửa giờ sau tất cả vật liệu đều chuẩn bị xong, vỗ vỗ tay bên trên thuốc bột, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Không tệ, đã làm xong, ha ha thừa hạ tối hậu trình tự làm việc. Hách Liên Tích Nguyệt cùng Lăng Phương đều là đầu đầy mồ hôi, mặc dù bọn họ không biết mình đang làm gì, chẳng qua vẫn là như vậy ra sức, đặc biệt là Hách Liên Tích Nguyệt nha đầu này, nghiên phấn nhiệm vụ không nhẹ, nàng hai cái cánh tay đã có tê dại cảm giác. Thận trọng đem xả hương bột phấn cùng long não bột phấn thả ở thuốc bột của hắn bên trong trộn lẫn vân sau khi rót vào mỡ heo cùng tùng hương hỗn hợp thể trong tay Lăng Hiểu Thiên cầm một cái sẻng bắt đầu pha trộn. Một cỗ rất nồng nặc mùi thuốc phát ra, Hách Liên Tích Nguyệt hít sâu một cái cười nói. Hiện tại hương vị cùng trước đó có khác nhau rất lớn. Xem ra là tăng thêm long não cùng xả hương nguyên nhân thiên ca ca thuốc này thật sự hữu hiệu quả sao? Hiện tại còn nói không quá chuẩn, bất quá ta cảm thấy hẳn không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên cười nói, trong chậu hiện lên màu vàng nâu cao hình dáng vật thể, rất sền sệt. Rốt cục làm xong, Lăng Hiểu Thiên dùng hộp chứa vào một chút, nói. Hiện tại cần phải đi nghiệm chứng một chút, đi, chúng ta ra ngoài tìm người bị thương. Lăng Phương để ở nhà thu thập tàn cuộc, dù sao Lăng gia ngoại trừ cách khác đầu bếp, chỉ còn lại hắn cách này một cách người hầu, mỗi ngày một người cần muốn làm tốt công việc của mấy người. Lăng Hiểu Thiên mang theo Hách Liên Tích Nguyệt đi phố. Tản bộ cả con đường, Lăng Hiểu Thiên rất bất đắc dĩ cười khổ nói. Nguyệt Nhi muội muội trước kia cảm thấy thường xuyên trên đường trông thấy thủ thương lính đánh thuê, chưa từng có xem như qua một chuyện, bây giờ nghĩ tìm một cách lại có biến đến khó như vậy, chẳng lẽ lại mình ở trên tay mình xoẹt một đao, sau đó tự mình thí nghiệm thuốc sao? Vậy liền ở cánh tay ta bên trên hoạch. Hách Liên Tích Nguyệt không chút nghĩ ngợi kéo ốm tay áo, rất nghiêm túc nói. Đừng, ta chỉ kiểu nói này mà thôi. Lăng Hiểu Thiên mau đem Hách Liên Tích Nguyệt ốm tay áo kéo xuống, sờ lấy đầu của nàng cười nói. Làm sao ta sẽ nhẫn tâm, về sau nhưng không muốn nói như thế nữa. Hai người đang lúc nói chuyện, mấy cái lính đánh thuê từ đường cách vừa đi tới, một cái trong đó giọng căm hận nói. Hôm nay thật sự không may, đến miệng con vịt bay không nói, còn bị con vịt cắn một cái. Hách Liên Tích Nguyệt mắt sắc, liếc thấy trông thấy cái kia trên cánh tay lính đánh thuê đơn giản bọc lấy một khối cũng không phải là rất sạch sẽ vải, đã dìn ra điểm điểm chấm đỏ, là máu. Thiên ca ca, Hách Liên Tích Nguyệt chỉ vào người lính đánh thuê kia nói. Trên người hắn có tổn thương. Nhìn thấy. Lăng Hiểu Thiên đứng lên, Hách Liên Tích Nguyệt lôi kéo tay của hắn, hai người cùng đi qua. Đi đến cái kia thủ thương trước mặt lính đánh thuê, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Vị lão huynh này có thể tiến một bước nói chuyện sao? Lính đánh thuê trông thấy Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt đều là một bộ quý tộc ăn mặc, rất khách khí mà hỏi. Có chuyện gì sao? Ha ha, ta trông thấy lão huynh ngươi thủ thương. Vừa vặn ta chỗ này có chút thuốc, muốn ngươi thử một chút thuốc của ta thế nào? Lăng Hiểu Thiên nói. Mấy cái lính đánh thuê đồng thời sững sờ, bên trong một cái phản ứng tương đối nhanh cười hỏi. Làm sao ta nghe cái này giống như là cái cạm bẫy, nhìn trang phục của các ngươi giống như là quý tộc, vẫn là trước nói rõ ràng tương đối tốt. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Ta là con trai của Lăng Tử Tước Lăng Hiểu Thiên. Hắn là kỵ sĩ ma cút dưỡng nữ Hách Liên Tích Nguyệt. Thực không dám giấu giếm, ta nghiên cứu ra một loại đối ngoại tổn thương rất có tác dụng một loại thuốc, đang muốn tìm người thử một chút công hiệu như thế nào, vì nhân huynh này bị thương, cho nên lại tới. Thủ thương lính đánh thuê kia khở tiếng nói. Lăng Tử Tước cùng kỵ sĩ ma cút chúng ta là biết đến Kỳ Lân Trấn chỉ một cái thôn trấn, chắc hẳn sẽ không có người có can đảm bốc lên bọn họ hai vị quý tộc danh tự đi ra đi lừa gạt, là làm sao ta mới có thể tin tưởng câu hỏi đấy của ngươi. Ta mời các vị uống chén trà. Lăng Hiểu Thiên một chỉ bên cạnh quán trà, nói. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, nếu như các ngươi hay là không muốn, ta cũng không biết cứng cầu. Năm lính đánh thuê nghĩ nghĩ, nói. Vậy thì tốt, vừa trở về vừa vặn mệt ghê gớm, uống chén trà là không thể tốt hơn. Mấy người tiến vào quán trà, Hách Liên Tích Nguyệt kéo kéo Lăng Hiểu Thiên ốm tay áo, hỏi. Ta nhìn mấy người bọn hắn không giống như là dễ nói chuyện người, Thiên ca ca ngươi nói bọn họ sẽ nguyện ý không? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Yên tâm, nhất định được. Đám người uống mấy ngụm trà, Lăng Hiểu Thiên lấy ra chứa thuốc cái hộp nhỏ, chậm rãi mở ra, một cỗ mùi thuốc phát ra, lúc này mới nói. Chắc hẳn các vị cũng trông thấy người thể diện quá lớn, ta cái này trong hộp có phải hay không thuốc, các ngươi cần phải có thể nhìn ra. Hình dáng một người tương đối tinh minh lính đánh thuê nói. Ta nghe ra xả hương cùng long não hương vị, còn có mấy loại khác dược liệu hương vị. Mặc dù nói không nên lời là thuốc gì tài, nhưng cũng có thể xác định đây không phải độc dược. Đúng thế, chúng ta không oán không cừu, ta làm gì dùng độc dược. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Thuốc này đối ngoại tổn thương rất có hiệu quả trị liệu, mặc kệ là vết đao trúng tên, vẫn là bị ma thú bắt cắn tạo thành tổn thương đều có thể trị, vị này thủ thương nhân huyên tôn tính đại danh. Thủ thương người kia nói, ta gọi Vương Đại Xuyên, cái này bốn cái là hảo huyên đệ của ta, theo thứ tự là Vương Tuân Hải, Ngựa Cảnh, Quỷ Ba Hồng, Văn Hiên Chiêu. Ha ha, hóa ra hai vị Vương huyên, Mã huyên, Sài huyên và Văn huyên. Lăng Hiểu Thiên quyền nói, tiểu đệ Lăng Hiểu Thiên, Vương huynh, ngươi có muốn hay không thử một chút thuốc của ta? Ta tuyên bố ta đây không phải bán thuốc, lừa gạt ngươi, tiền thuốc này ta miễn phí cho ngươi dùng, không lấy một xu. Lăng Hiểu Thiên càng là nói như vậy, năm người càng là không tin, đầu năm nay mà lừa đảo nhiều đi, đầy đường, bọn họ mới xuất đảo thời điểm ai cũng bị lừa qua. Cái này sao? Vương Đại Xuyên cau mày nói. Ta vẫn còn có chút không tin, mặc dù vì ta này huyên để nói, những này không phải độc dược, nhưng đây cũng không phải là đan dược. Huyên để chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy, không thể không nói ta lòng còn sợ hãi. Nhân chi thường tình có thể lý giải. Nếu là Lăng Hiểu Thiên đi trên đường, bỗng nhiên bị một người ngăn lại, lấy ra một cái bình thuốc, nói thuốc này tốt bao nhiêu, mà lại không cần tiền. Hắn cũng sẽ không tin tưởng, nói miệng không bằng chứng. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một mai kim tệ để lên bàn, nói. Nếu như ta thuốc này không có hiệu lực và tác dụng, viên kim tệ này xem như phối cấp Vương huynh ngươi, cầm đi mua hai viên cầm máu hồi khí đan, hai viên đầy đủ đành phải lão huynh bệnh của ngươi. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên lại lấy ra một mai kim tệ đặt ở vừa rồi viên kia bên cạnh, nói. Viên kim tệ này cũng là cho các ngươi, mời năm vị lão huynh ở chỗ này ở bên trên một buổi tối, đây coi như là nhanh nhanh các vị tiền thuê nhà cùng trước khi ăn cơm, trưa mai vào lúc này, chúng ta còn ở nơi này tập hợp, có hiệu quả hay không, xem xét liền biết. Năm người bán tín bán nghi, Vương Đại Xuyên cắn răng nói. Bốn vị, vừa rồi không có thể làm được đầu kia sói, hôm nay chúng ta ăn ở còn không có tin tức. Ta nhìn vị tiểu huynh đệ này không giống như là đang gạt chúng ta, nào có lừa đảo lấy tiền đi ra, các ngươi nói có đúng hay không? Bốn người gật gật đầu, Vương Đại Xuyên thấy bọn họ không có ý kiến, cũng gật đầu nói. Vậy thì tốt, Lăng thiếu gia, ta tin ngươi. Nói xong, Vương Đại Xuyên một thanh kéo quấn ở trên cánh tay vải trắng, lộ ra dài đến nửa thước vết thương. Lăng Hiểu Thiên một chút liền có thể nhìn ra đây là bị sói một loài ma thú móng vuốt chảo thương, vết thương sâu nhất địa phương có 3 cm, bây giờ còn đang chảy ra ngoài lấy máu, không thể không nói vết thương này rất nghiêm trọng. Hách Liên Tích Nguyệt ôm thật chặt tay Lăng Hiểu Thiên, rất hiển nhiên bị Vương Đại Xuyên cánh tay tổn thương dọa sợ, nàng vẫn là cái tiểu nữ hài, đây là phản ứng bình thường. Lăng Hiểu Thiên để quán trà tiểu nhị lấy tới một cái sứ trắng thìa, từ trong hộp múc ra một thìa thuốc, nhẹ nhàng đặt ở Vương Đại Xuyên trên vết thương, sau đó chậm rãi thoa bình. Đại Xuyên cảm giác thế nào? Vương Tuân Hải hỏi, hắn là Vương Đại Xuyên bản gia, theo bối phận là hắn đường huynh. Cảm giác rất thanh lương, chẳng phải đau. Vương Đại Xuyên cười nói, côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Thành công. Vương Đại Xuyên không hổ là một tên hán tử, bôi thuốc thời điểm sưởng sốt không có hô một tiếng, đau, Lăng Hiểu Thiên nhìn ra được quá trình này là rất khó chịu được, bởi vì trên trán của hắn đã tràn đầy mồ hôi. Đại Xuyên còn tốt chứ? Vương Tuân Hải hỏi. Rất tốt. Vương Đại Xuyên gật đầu nói, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Cuối cùng Lăng Hiểu Thiên hoàn thành bó thuốc quá trình, thở dài một hơi nói. Tốt Vương huynh, tiếp xuống để ta giúp ngươi băng bó một chút, có hiệu quả hay không ngày mai liền biết, chúng ta nói xong ở chỗ này không gặp không về. Nếu là thuốc của ta cũng không tệ lắm, về sau còn muốn dựa vào năm vị nhân huyên giúp ta hảo hảo tuyên dương một chút. Không có vấn đề. Vương Đại Xuyên biểu lộ tốt lên rất nhiều, nói. Cố cảm giác mát rượi càng ngày càng mãnh liệt, các huyên để ta cảm thấy thuốc này cần phải có tác dụng, tối thiểu nhất ngay từ đầu liền liền có thể giảm bớt thống khổ, đây là đan dược làm không được. Ha ha, đa tạ Vương huyên nói thẳng. Lăng Hiểu Thiên đứng lên liền ôm quyền, nói. Tiền trà nước coi như ta, các ngươi ở chỗ này ngồi một hồi. Năm lính đánh thuê cùng một chỗ đứng dậy hoàn lễ. Lăng Hiểu Thiên mang theo Hách Liên Tích Nguyệt rời đi quán trà. Vương Đại Xuyên cười thu hồi trên bàn kim tệ, nói. Các huyên đệ, thế nào, ta một mực nói trời không tuyệt đường người, các ngươi lão là không tin. Ngươi nói ta lần bị thương này là công việc tốt vẫn là chuyện xấu, đang phát sầu không có tiền mua đan dược, hiện tại cũng có người đem thuốc đưa tới cửa mà còn lại có tiền tối thiểu nhất mấy ngày nay sinh hoạt không cần lại lo lắng. Bốn người cùng nhau nở nụ cười, Quỷ Ba Hồng nói. Vâng, thuốc này nếu là thật có dùng, chúng ta cùng Lăng thiếu gia muốn một chút, nhìn ra hắn là cái hào phóng người, có thuốc, về sau đi trong rừng rậm săn giết ma thú thời điểm cũng ít đi rất nhiều nỗi lo về sau. Thiên ca ca, vì cái gì ngươi như vậy có nắm chắc đâu, Hách Liên Tích Nguyệt hỏi. Một là trực giác, thứ hai là lúc ấy Vương Đại Xuyên phản ứng. Lăng Hiểu Thiên cười nói, thuốc này công hiệu là từng bước trước hết nhất chính là ngưng đau, sau đó là cầm máu, lại nói tiếp là trợ giúp vết thương khép lại, nói thật, hắn thụ thương thời gian ở nửa giờ trở lên, nếu là thụ thương hợp lý lúc liền thoa thuốc còn có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt lưu sẹo khả năng. Có đúng không, nhiều như vậy chỗ tốt. Hách Liên Tích Nguyệt sùng sùng bái ánh mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Thiên ca ca ngươi thật sự lợi hại, dạng này hảo dược cũng có thể làm đi ra, mà lại chế tác quá trình đơn giản như vậy. Sau này, Lăng thúc thúc rốt cuộc không cần phát sầu làm không rất ý, lệ ra không phải thiên ca đối thủ của ngươi. Đó là Lăng Hiểu Thiên bị Hách Liên Tích Nguyệt đụng phải trời. Về đến nhà, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu tính toán chi phí. Những thảo dược kia là hái, không đáng tiền, long não cùng xả hương là mẫu thân cho, mỡ heo tăng thêm tùng hương nhào bột mì phấn giá trị không cao hơn 2 cái ngân tệ, một cân long não giá cả đại khái là 3 cái ngân tệ, đây là nửa cân chẳng qua không dùng hết, lại dựa theo một viên ngân tệ giá trị đến tính toán. Trong đó đáng giá nhất không thể nghi ngờ là xả hương, không thừa thãi dùng rất ít, đại khái giá trị 4 cái ngân tệ. Chung vào một chỗ, hết thảy 7 viên ngân tệ. Muốn là lúc sau mướn người đi hái thuốc, hay là trực tiếp tìm dược liệu thương thu mua, những thuốc kia giá trị cần phải ở 5 mai đồng tệ, lại thêm tiền nhân công cất vào kho phí, mặt tiền cửa hàng chi tiêu, vân vân vân vân, cũng không trả lời vượt qua 1 mai kim tệ. Làm tốt thuốc tổng cộng là 10 cân, bởi vì bột mì dùng rất ít, đưa đến nhất dùng chủ yếu là gia tăng sền sệt độ. Số lượng vừa phải là được. Nói cách khác, một cân kim sang dược chi phí ở một viên ngân tệ, giống Vương Đại Xuyên trên cánh tay cái kia vết thương ít nhất có thể sử dụng 10 lần, một lần chi phí ở một đồng tiền khoảng. Một đồng tiền. Một viên ngân tệ. Lăng Hiểu Thiên tự lẩm bẩm nói. Cái này so với chỉ huyết đan mạnh hơn nhiều lắm. Một viên phẩm cấp tương đương không ra thế nào chỉ huyết đan còn muốn 5 mai ngân tệ. Mà lại một viên không nhất định có thể trị hết tổn thương, bình thường đều muốn ăn 2 cái, đó chính là 1 mai kim tệ chi phí, coi như dùng kim sang dược 3 lần 5 lần chi phí cũng không vượt qua được 1 viên ngân tệ, thậm chí càng tỉnh. Tốt, thuốc này nhất định bán chạy. Lăng Phương. Lăng Hiểu Thiên hô. Ngươi đi lễ ra tiệm tạp hóa nhìn xem, tìm xem có thể thả 3 lượng dược cao hộp, tốt nhất muốn sứ chất, cùng bọn hắn ép giá. Liền nói ta muốn nhiều lắm. Lăng Phương cau mày nói. Thiếu gia, ta không có nghe lầm, bên trên lễ ra cửa hàng đi mua ta Lăng gia trong tiệm cũng có, tại sao muốn chiếu cố nhà bọn hắn sinh ý, ngài có ý gì? Lăng Hiểu Thiên xấu cười nói. Ta đương nhiên có ta ý nghĩ. Ngươi ngẫm lại xem, bọn họ trong tiệm mua đồ vật không phải tiện nghi sao, nếu bọn họ mua tiện nghi, ta làm gì dùng nhà mình trong tiệm, đây không thể nghi ngờ là đang gia tăng chi phí, ngươi có thể nói với bọn họ còn nhiều hơn lượng đặt hàng, khiến bọn họ đè thấp giá cả. Ta cũng không tin, giá tiền của bọn hắn rõ ràng thấp hơn giá thị trường, còn có thể kiên trì bao lâu chờ bọn hắn chịu không được thời điểm, không thể không nâng giá, chúng ta khi đó đánh tiếp một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Lăng Phương hiểu ý của Lăng Hiểu Thiên, quay người liền chạy ra ngoài. Từ bắt đầu tính sổ sách, Hách Liên Tích Nguyệt cũng vẫn xem lấy Lăng Hiểu Thiên cho tới bây giờ. Lăng Đại Nham đi tới, nói: Tiểu Thiên, ta nghe mẫu thân ngươi nói vừa rồi ngươi ra đường tìm người bị thương, có đúng không? Rõ. Hách Liên Tích Nguyệt cướp hồi đáp. Lăng thúc thúc ngươi không biết, chúng ta thật tìm được, chẳng qua Thiên ca ca vì để cho bọn họ tin tưởng, còn cho bọn hắn hai mai kim tệ, đó là mấy cái lính đánh thuê. Lăng Hiểu Thiên đứng lên nói. Loại này chỉ thương thuốc, lính đánh thuê cùng quân đội dùng nhiều nhất. Vừa mới bắt đầu chúng ta cùng quân đội kéo không lên quan hệ, dù sao quân dụng vật tư là đế quốc thống nhất mua sắm, vậy cũng chỉ có trước từ bọn lính đánh thuê trên người ra tay, chỉ cần bọn họ cảm giác đắc hảo dụng, chúng ta thuốc lập tức liền sẽ thanh danh vang rồi, cung không đủ cầu tình cảnh sẽ rất nhanh tới đến. Lăng Đại Nham hài lòng gật đầu, nói: Phối phương vấn đề, vạn nhất người khác cũng làm ra dạng này thuốc, chúng ta chẳng phải là vì người khác làm quần áo cưới. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói: Dược vật một lý không phải sự tình đơn giản như vậy, phối phương rất trọng yếu, cho dù có người cầm chúng ta thuốc đi nghiên cứu, cũng nhiều lắm là nghiên cứu ra được bên trong dùng chính là tài liệu gì, về phần phối trộn chỉ có mình ta biết. Đánh đại lượng sản xuất thời điểm, chúng ta có thể áp dụng dây chuyền sản xuất phương thức, liền xem như tự tay thao tác công nhân cũng không thể nhìn trộm bí mật trong đó. Ta an tâm. Lăng Đại Nham hoàn toàn yên tâm, nói: Ngươi muốn mặt tiền cửa hàng, không đang triển lãm còn có xương gỗ bao quát không có viết chữ tấm biển đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy sử dụng. Ngày mai liền có thể thấy rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên duỗi người một cái, nói: Phụ thân, hôm nay năm lính đánh thuê, ta muốn để ngươi biến thành của mình, năm người đều là loại kia tương đối trung thực phúc hậu lại có thể cầm cố tính cách, đến lúc đó khả năng giúp đỡ không ít việc. Chuyện này ngươi đi an bài là được rồi. Lăng Đại Nham rất lâu không cười qua, cười nói: Ta rất chờ mong ngươi trọng trấn Lăng gia uy danh một khắc này, Tiểu Thiên, ngươi mang cho ta quá nhiều kinh ngạc. Ha ha, cạch cạch cạch. Lăng Hiểu Thiên đang ngủ ngon, bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh, hắn rất bất mãn nói: Lăng Phương, ngươi liền không thể để cho ta ngủ thêm một lát mà sao, làm sao hôm nay so với Nguyệt Nhi tới còn sớm? Vì sao Lăng Hiểu Thiên khẳng định như vậy là Lăng Phương không phải Hách Liên Tích Nguyệt? Nếu là Hách Liên Tích Nguyệt căn bản sẽ không gõ cửa, chưa hề đều là trực tiếp đẩy cửa vào. So với ở nhà mình còn tùy tiện. Thiếu chủ, bên ngoài tới 5 người. Lăng Phương hộ. Là 5 lính đánh thuê, bọn họ nói là tìm đến ngài. Ta nói ngài còn chưa thức dậy, bọn họ liền ồn ào lấy không phải muốn gặp được ngươi không được. Ta không có cách, đành phải đánh thức ngài. Lính đánh thuê, không phải là Vương Đại Xuyên mấy người bọn hắn? Lăng Hiểu Thiên giật mình ngồi dậy, thầm nghĩ không phải đã nói buổi trưa hôm nay ở ngày hôm qua trong quán trà không gặp không về sao, làm sao bọn họ sáng sớm tìm đến đây, chẳng lẽ là Kim Sang Dược xảy ra vấn đề gì sao? Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian cẩn thận hồi tưởng hôm qua ở chế tác Kim Sang Dược thời điểm có chưa từng xuất hiện cái gì lỗ thủng, nghĩ nửa ngày, lẩm bẩm: Không có. Ta là nghiêm ngặt dựa theo phối trộn đến chế tác, theo lý thuyết sẽ không có vấn đề mới đúng, chẳng lẽ là người nơi này cùng trên địa cầu người ở thể chất bên trên có chỗ khác nhau sao, làm sao ta không có cảm giác đi ra. Lăng Phương trông thấy Lăng Hiểu Thiên không lại nói cái gì, hỏi: Thiếu chủ, ngươi là gặp, vẫn là không thấy? Nếu là không gặp nói ta liền đi nói với bọn họ, khiến bọn họ qua 2 giờ lại tới. Không cần, hiện tại. Ta liền đi thấy bọn họ. Lăng Hiểu Thiên từ xuống tới, nghĩ thầm đưa đầu là một đao, không đưa đầu vẫn là một đao, ta tự chế biến thuốc trong lòng ta nắm chắc, mặc kệ là kết quả như thế nào, toàn diện tới. Ở Lăng Phương hầu hạ phía dưới, Lăng Hiểu Thiên rất nhanh rửa mặt xong, mặc vào quần áo, đi hướng chính điện thời điểm, thật xa chỉ nghe thấy bọn lính đánh thuê thô thô giọng, hắn không kịp cẩn thận đi nghe bọn hắn nói cái gì, tăng tốc bước chân đi vào. Lăng Hiểu Thiên mới xuất hiện ở cửa chính điện miệng, Vương Đại Xuyên liền rắc lớn giọng mà nói. Nhìn xem, ta nói người ta không có khả năng giả mạo Kỳ Lân Trấn có thể lớn bao nhiêu, nơi này chỉ có ba cái quý tộc, lập tức liền giả mạo trong đó hai nhà hài tử, không có khả năng. Lăng thiếu gia, sáng sớm liền đến quấy rầy ngài, đây là không có ý tứ. Có ý tứ gì? Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy người bọn hắn không phải tới gây chuyện sao, làm sao đối với ta khách khí như vậy. Năm vị mời ngồi. Lăng Hiểu Thiên làm ra một cái tư thế xin mời, phân phó nói. Lăng Phương dâng trà. Không cần khách khí như vậy. Vương Đại Xuyên duỗi ra thủ thương cái cánh tay, giật xuống lung tung bao ở phía trên băng vải, nói. Lăng thiếu gia, chính ngươi nhìn xem. Lăng Hiểu Thiên mang theo một tia hồ nghi đi tới, chẳng lẽ là thuốc xảy ra vấn đề, không chữa khỏi người ta tổn thương, ngược lại đem vết thương làm chuyển biến xấu sao? Ta vốn cho rằng tối hôm qua nhất định sẽ đau ngủ không yên, ai nghĩ đến một chút đều không có đau. Vương Đại Xuyên toét miệng cười nói. Ngủ một giấc không biết có bao nhiêu thư thản, mở mắt ra đã lớn trời đã sáng, ta liền buồn bực cởi bỏ băng vải xem xét. Mẹ của ta ơi, làm ta giật cả mình, vết thương lại nhưng đã khép lại non nửa, ngài cho thoa thuốc là ở là rất thần kỳ, chỉ huyết đan chưa bao giờ có tốt như vậy, nhanh như vậy hiệu quả trị liệu, ta phục. Hôm qua thật sự không có ý tứ, chúng ta mắt chó coi thường người khác, không tin ngài thuốc là hảo dược, còn muốn ngài kim tệ. Ha ha, không cần khách khí. Dù sao cũng là thứ nhất đánh giao cho. Vốn là cần phải trước tiểu nhân sau khi quân tử, Vương huyên ngươi có thể lấy thân thí nghiệm thuốc, cũng cần rất lớn dũng khí. Lăng Hiểu Thiên xem như hiểu những người này tới đây làm cái gì, hóa ra dược hiệu kỳ lạ, bọn họ chạy tới cảm tạ ta, đây là chuyện tốt, nói rõ ta chế tác kim sang dược rất có hiệu quả trị liệu, ta thành công. Vương Đại Xuyên cùng bốn cái lính đánh thuê cùng một chỗ cười lên, Vương Tuân Hải xoa xoa tay nói. Lăng thiếu gia, ngài nhìn có thể hay không lại cho ta một chút, Đại Xuyên tổn thương cũng nên thay thuốc. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái.